quay người đi đến Loan Giá. Hai con bạch hổ gầm nhẹ vài tiếng, quay người đạp trên kim quang chạy về phía mặt trời. Quân Lâm chắp tay thi lễ, cười nói, tiễn trước Quang Thánh Tử. Rồi Quân Lâm tiếp tục trải lông cho con bò. Phu tử mặc nguyệt bạch trường bào đi ra từ thư viện, mở miệng nói. Ai vừa tới vậy? Quân Lâm vội vàng cung kính nói, là Thánh Sơn trước Quang Thánh Tử, lấy chuyện tiểu sư đệ bị đạo môn trấn áp kích ta cùng hắn đối phó đạo môn. Phu tử hừ lạnh một tiếng nói, về sau ít giao du với hắn, tâm bất chính. Quân Lâm chắp tay nói, đệ tử tuân mệnh. Phu tử bay lên xe, vén rèm cửa đi vào trong đó, nói, Quân Lâm, đi Tây Vực. Vâng, Quân Lâm lên tiếng, nhảy lên ngồi càng xe, vung roi, con bò chạy xuống núi. Mấy ngày sau, trên không Thần Kiếm Sơn Bắc Vực Thánh Địa, một vệt kim quang nở rộ, bóng dáng trước Quang Thánh Tử xuất hiện, mở miệng nói. Đông Phương Đế Minh, lão hữu tới chơi còn xin hiện thân gặp mặt. Tất cả đệ tử Thần Kiếm Sơn nhao nhao ngẩng đầu, nhìn lên thân ảnh tựa như kim sắc mặt trời trên kia, những người biết thân phận thì nghiêm nghị, ai không biết đều nghi hoặc, hắn là ai? Dám gọi thẳng danh hiệu đại trưởng lão. Bên trong kiếm các trên đỉnh núi, một lão giả có mái tóc hoa râm ngẩng đầu nhìn về phía không trung, mở miệng nói. Trước Quang Thánh Tử, mời vào kiếm các. Trước Quang Thánh Tử phóng ra, vượt qua không gian trùng điệp, nháy mắt xuất hiện trước kiếm các, thu nạp kim quang chói mắt trên người rồi đi thẳng vào trong. Đông Phương Đế Minh nhìn trước Quang Thánh Tử, tang thương nói. Thánh Tử Quang Lâm Thần Kiếm Sơn, có gì chỉ giáo? Trước Quang Thánh Tử nhìn thẳng Đông Phương Đế Minh trực tiếp nói. Ngươi có biết tại Tây Vực xuất hiện một loại kiếm pháp mới? Mạnh hơn kiếm pháp Thần Kiếm Sơn của ngươi? Đông Phương Đế Minh nhàn nhạt nói. Ngự kiếm thuật của đạo môn ư? Ta đã nghe nói, nhưng để khẳng định mạnh hơn kiếm pháp Thần Kiếm Sơn của ta thì lại là phóng đại. Mặc dù nói ngự kiếm thuật có chút kỳ lạ, nhưng Thần Kiếm Sơn ta nhân kiếm song tu, nhân kiếm hợp nhất mới là kiếm chỉ chính đồ. Trước Quang Thánh Tử cảm thán một tiếng nói, ngươi quá kiêu ngạo, ngươi chưa thấy kiếm pháp đạo môn mà ta đã tự mình lãnh giáo, một kiếm hóa vạn kiếm hoành không, bước ta chật vật. Đông Phương Đế Minh ánh mắt ngưng lại, vô thức nói, làm sao có thể, ngươi là đỉnh phong siêu phàm. Trước Quang Thánh Tử nghiêm mặt nói, hiện tại cường giả vô địch dưới thánh giả lại thêm một vị. Đông Phương Đế Minh trầm mặc một chút, nói, Trước Quang Thánh Tử đến Thần Kiếm Sơn chính là nói chuyện này sao? Trước Quang Thánh Tử nhìn Đông Phương Đế Minh nói, ta muốn mời ngươi cùng ra tay đối phó đạo môn, sau khi thành công kiếm pháp đạo môn sẽ thuộc về Thần Kiếm Sơn, kết hợp kiếm pháp đạo môn, có lẽ ngươi có thể vượt qua bước kia, tiến vào thánh cảnh. Đông Phương Đế Minh tỉnh quang nổ bắn ra, trầm tư một chút gật đầu nói, được, uy nghiêm thánh địa không thể xâm phạm, đạo môn coi thường thánh địa, xác thực không nên tồn tại, phải xóa sổ thôi. Trước Quang Thánh Tử cười nói, như thế mới tốt. Đông Phương Đế Minh chậm rãi đứng lên khỏi chủ vị, ánh mắt tang thương trở nên lăng lệ, giống như một thanh lợi kiếm phủ bụi ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ, kiếm ý kinh khủng dâng lên phía trên kiếm các, không gian vặn vẹo khuấy động phong vân. Hai người nháy mắt biến mất, một đạo kiếm quang, một vệt kim quang xẹt qua bầu trời. Bên trong Tam Thanh Quan Tây Vực, Lý Bình An đang tổ chức điển lễ nhập môn cho Thạch Mặc, thu làm đệ tử ký danh. Lý Bình An đưa một bộ đạo bào cho Thạch Mặc, cười nói. Kể từ hôm nay, ngươi sẽ là đệ tử ký danh Tam Thanh Quan, đạo hiệu cứ là Thạch Mặc. Bất kể bối phận, Thạch Mặc quỳ gối trên bồ đoàn, hai tay giơ lên tiếp nhận đạo bào, mừng rỡ nói. Đa tạ quan chủ, Thạch Hạo xem lễ mừng rỡ kêu lên. Quá tốt rồi, mẫu thân cũng vào đạo môn. Thạch Mặc đứng lên, vuốt ve đạo bào, trong lòng cũng nhẹ nhõm. Giờ ta không phải người ngoài nữa rồi. Lý Bình An đột nhiên nhíu mày, quay đầu nhìn về phía phương đông, hai khí tức khủng bố thông thiên triệt địa xông vào Tây Vực, bay vụt về phía Tam Thanh Quan. Hắn biến sắc, dưới chân dâng lên lục đạo luân bàn, thân ảnh nháy mắt biến mất tại trong đại điện. Chương 642, Thánh Tử lại tới Tây Vực. Mọi người sững sờ, Bạch Hiểu Thuần nói thầm, sư phụ đi đâu vậy? Ninh Khuyết biến sắc nói, không ổn rồi, nhất định là người thánh đường lại tới. Thanh Tuyết cũng vội vàng, sư phụ mới khỏi được vài ngày, hiện tại bọn hắn lại tới, bọn hắn biết thực lực sư phụ, nhất định đã có chuẩn bị. Thạch Hạo sốt ruột kêu lên, không được, ta muốn đi giúp sư phụ. Rồi hắn quay người chạy ra ngoài, Thạch Mặc vội vàng cùng ra ngoài kêu lên, Hạo Nhi, người không biết quan chủ đi nơi nào mà. Mấy người còn lại cũng đều chạy ra đại viện, Thạch Hạo đứng trong sân nhỏ, nhìn quanh đông tây nam bắc rồi phiền não, sư phụ đi đâu đây? Ninh Khuyết đi đến, ngưng trọng nói, hai vị sư huynh, làm phiền các người bảo vệ đạo quan, ta đi địa phủ Mệnh Sơn thần thổ địa các nơi điều tra nơi sư phụ hạ lạc, sau đó ta đi giúp sư phụ một tay. Thạch Hạo thúc giục nói, nhanh đi, nhanh đi. Ninh Khuyết biến mất, mọi người tại đại viện sốt ruột chờ đợi. Trong sa mạc đại chiến cùng Thánh Đường Thánh Tử trước đó, Lý Bình An tay cầm phất trần đứng trên cồn cát, nhìn chăm chú phương đông, cảm ứng hai khí thế mạnh mẽ phi tốc tới gần, một khí thế quen thuộc giống như mặt trời huy hoàng nóng rực, một cái khác thì như một thanh thần kiếm lăng lệ thông thiên triệt địa. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, một tiếng đạo hiệu vang thật lớn trên sa mạc, hai bóng người xuất hiện tại phương đông, một là trước quang thánh tử mặc bạch bào, trên trán thần mặt trời nở rộ kim quang, giống như một tôn thần linh trí cao vô thượng. Một người khác là Đông Phương Đế Minh, một thân áo xanh, mái tóc hoa dâm bay múa, thẳng tắp đứng ở không trung, kiếm ý bốc lên, giống như một thanh thần kiếm hình người. Lý Bình An bồn chồn, vậy mà có hai thánh tử, hình như đánh không lại đâu. Nhưng cũng phải đánh, mình có thể trốn ở Tam Thanh Quan, ngàn vạn đệ tử đạo môn Tây Vực làm sao bây giờ? Tam Thanh đạo tổ sẽ phù hộ ta. Đông Phương Đế Minh nhìn chăm chú Lý Bình An, hai đạo kiếm ý sắc bén ngưng hiện trong mắt, hình thành hai thanh thần kiếm vô hình vô thanh vô tức chém tới. Lý Bình An cảm giác nguy hiểm, nháy mắt đằng không lên, oanh. Sa mạc phía dưới xuất hiện hai khe rãnh mấy ngàn mét, sâu không thấy đáy. Đông Phương Đế Minh nhíu mày, không ngờ hắn tránh, tang thương nói. Nghe nói kiếm pháp đạo môn thần kỳ, còn xin chỉ giáo. Ha ha, muốn so kiếm pháp, cùng ta so tài một chút thì sao? Lấy nhiều khi ít, thánh địa các ngươi càng ngày càng tệ đấy. Lý Bình An còn chưa trả lời, một thanh âm trào phúng vang vọng đất trời. Trước quang thánh tử, Đông Phương Đế Minh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Chẳng biết từ lúc nào đã có một người áo đen dừng trên không, trong tay ôm một thanh trường kiếm, khinh miệt nhìn mấy người phía dưới. Đông Phương Đế Minh cả kinh kêu lên, Mạnh Hạo Nhiên, trước quang thánh tử cũng run lên, vô thức lui lại một bước, sắc mặt đại biến. Mạnh Hạo Nhiên lúc còn sống trấn áp cả một thời đại, vô số thiên kiêu chỉ có thể ngưỡng vọng thân ảnh của hắn cúi đầu xưng thần, dù cho hiện tại biết hắn đã chết, mất đi nhục thân không bằng trước nhưng trong lòng vẫn không nhịn được run rẩy. Vậy mà có cứu binh, Lý Bình An mừng rỡ, ngẩng đầu nhìn lên Mạnh Hạo Nhiên thở dài cúi đầu, cao hứng nói. Đa tạ Mạnh cư sĩ, Mạnh Hạo Nhiên nhàn nhạt nói, ta cũng không phải vì ngươi, hai cái này ngươi chọn cái nào. Lý Bình An nhìn về phía trước quang thánh tử nói, nhân quả trước đó giữa bần đạo cùng vị này thánh tử này còn chưa tính toán rõ ràng. Mạnh Hạo Nhiên gật đầu nói, được, đại trưởng lão thần kiếm sơn liền giao cho ngươi. Thân ảnh đột nhiên khẽ động, xuất hiện trước mặt trước quang thánh tử. Một quyền đánh ra quỷ khí hạo đáng. Trước đó, kim quang nở rộ, oanh, một cột sáng hắc kim phóng lên tận trời. Hai người thăng thiên dọc theo cột sáng, không trung âm vang, gợn sóng hắc kim sắc khuếch tán, tầng mây gột rửa. Lý Bình An khóe miệng co giật hai lần, là ngươi để ta chọn xong ngươi lại đoạt, vậy ngươi còn để ta chọn làm gì? Đông Phương Đế Minh duỗi tay ra, một thanh trường kiếm ngưng hiện tại lòng bàn tay. Lý Bình An tập trung, không dám chần chờ, duỗi tay ra quát. Nhất tự trường xà trận, lưỡng nghi trận, tam tài trận, tứ tượng trận, hợp. Vô số phù văn xuất hiện trên trời, hình thành bốn tầng trận đồ, mỗi một tầng đều là một tòa đại trận, bốn tầng trận đồ dần hợp lại làm một, đại trận dung nhập thiên địa, hai người nháy mắt biến mất. Chương 643, đều biết nhau cả. Bốn người đại chiến một hồi lâu, Ninh Khuyết Hắc Long Bảo cũng xuất hiện trên chiến trường, cảm nhận không khí chiến đấu kinh khủng, lập tức che giấu khí tức. Cuộc chiến này đã không phải ở mức độ mình có thể nhúng tay. Đi lên đoán chừng cũng chỉ gây trở ngại chứ không giúp ích gì, càng quan trọng hơn là bên trong không có khí tức sư phụ. Chẳng lẽ sư phụ không tại nơi này? Ba ngày sau, oanh, trên sa mạc nổ tung, kiếm khí tứ tượng thần lực âm dương chi lực văng khắp nơi, cát bạo ngập trời. Lý Bình An máu me khắp người bay ngược ra từ trung tâm vụ nổ, rơi xuống sa mạc, đại sa mạc đang rung chuyển xuất hiện một khe rãnh sâu hõm, một bên khác Đông Phương Đế Minh cũng không tốt hơn bao nhiêu, toàn thân tím xanh, áo bào vỡ vụn nhuốm máu. Nổ ra nhập vào biển cát, bị sa mạc vùi lấp, sâu không thấy đáy. Sư phụ, Ninh Khuyết kinh hô một tiếng, nhanh chóng lao về phía Lý Bình An đang trượt dài trên sa mạc, thân ảnh quỷ mị xuất hiện sau lưng đỡ lấy hắn. Lý Bình An phun ra máu, quay đầu nhìn về phía Ninh Khuyết, tức giận nói. Ngươi muốn mưu sát thân sư sau đó kế thừa quan chủ chi vị đúng không? Ninh Khuyết liền vội vàng lắc đầu bối rối nói. Không ạ, ta lo lắng cho sư phụ. Lý Bình An nổi nóng nói. Ta đang tá lực. Có biết tá lực không thế? Ninh Khuyết cúi đầu, trong lòng sợ hãi nói. Sư phụ, ta hơi vội vàng. Lý Bình An dừng một chút, nói. Được rồi, đỗ ta dậy. Vâng, Ninh Khuyết tranh thủ nâng đỡ Lý Bình An. Lý Bình An nhìn nơi Đông Phương Đế Minh đập xuống, cười ha hả nói. Trực tiếp nhập vào lòng đất, lực đạo va chạm đều cộng hết vào bản thân, có hắn chịu, khụ khụ khụ. Ninh Khuyết vịn Lý Bình An lo lắng nói. Sư phụ, chúng ta đi về trước đi. Lý Bình An lắc đầu nói. Tương đương tạm thời không vội, bên Lý Bình An phân ra thắng bại, bầu trời lại đại bạo, hai nhân ảnh hạ xuống, theo thứ tự là Mạnh Hạo Nhiên và Trước Quang Thánh Tử, hai người áo bào sạch sẽ, sợi tóc không loạn chút nào chứ chưa nói tới thụ thương, so ra với Lý Bình An quả thực là thiên địa khác biệt. Khụ khụ, cát bụi lật ra, Đông Phương Đế Minh leo ra, nhẹ nhàng bay lên. Mạnh Hạo Nhiên tiêu sái bay xuống cạnh Lý Bình An, Lý Bình An nhịn không được nói, không phải hai người đánh giả đấy chứ? Mạnh Hạo Nhiên nhàn nhạt nói, tất cả đều hiểu nhau, không cần thiết đến mức sinh tử tương bác. Hắn có chút hoài nghi nhìn Lý Bình An nói, ngược lại ta còn nghi ngờ, các ngươi có thâm cừu đại hận gì, nhất định phải đồng quy vô tận vậy. Nơi xa, Đông Phương Đế Minh ho khan hai tiếng, khàn khàn nói, không ra toàn lực thì sao ra được lĩnh vực không gian kỳ lạ kia chứ? Lý Bình An không còn gì để nói, làm đến mức này tất cả đều là lỗi của ta đó hả? Trước Quang Thánh Tử tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm Ninh Khuyết. Mạnh Hạo Nhiên đi sang bên cạnh một bước ngăn trước người Ninh Khuyết, sờ trường kiếm trong tay, sát ý khóa chặt Trước Quang Thánh Tử. Trước Quang Thánh Tử trong lòng run lên, ánh mắt dần dần ngưng trọng, cảm nhận được sát ý mãnh liệt từ Mạnh Hạo Nhiên. Trầm mặc một chút, Trước Quang Thánh Tử mở miệng nói. Chúng ta đi, hắn vung tay lên, xé rách một đường hầm không gian, bước một bước, biến mất trong vết nứt. Đông Phương Đế Minh ho khan hai tiếng, ánh mắt nhìn thoáng qua Lý Bình An, cũng một bước đi vào bên trong đường hầm không gian, nháy mắt đường hầm khép lại biến mất. Lý Bình An trong lòng thở phào một hơi, nói, đa tạ Mạnh cư sĩ. Mạnh Hạo Nhiên quay người nhìn hai người nói, không cần cảm ơn ta, sau này còn gặp lại. Thân ảnh hắn lóe lên biến mất, không có ý định giao lưu thêm chút nào. Khụ khụ, Lý Bình An xoay người ho khan hai tiếng, nhìn trung tâm vụ nổ vặn vẹo còn chưa tiêu tán, cảm khái nói. May mắn chặn đường bọn hắn tại vùng sa mạc này, nếu như khai chiến tại Tam Thanh Quan, không biết sẽ liên lụy bao nhiêu người vô tội nữa. Ninh Khuyết cúi đầu nói, sư phụ, chúng ta trở về đi. Lý Bình An gật đầu, lục đạo luân bàn dâng lên dưới chân hai người, họ nháy mắt biến mất trong sa mạc, sau một khắc vượt qua vạn dặm sơn hà xuất hiện tại Tam Thanh Quan. Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo vội vàng chào đón. Thanh Tuyết tiến lên đỡ lấy Lý Bình An, con mắt đỏ lên thương tâm nói. Sư phụ, ngài lại bị thương. Lý Bình An cười nói. Không sao, đối phương thảm hơn ta nhiều, Thanh Minh ngươi nói đúng không? Ninh Khuyết gật đầu, vẻ mặt rất lo lắng. Lý Bình An thoát khỏi hai người nói. Vi sư muốn trở về nghỉ ngơi một chút, đạo quan liền giao cho các ngươi. Thanh Tuyết gật đầu nghiêm túc nói. Sư phụ, chúng ta sẽ chiếu cố tốt đạo quan. Chương 644, phụ tử tới Tam Thanh Quan. Lý Bình An ra vẻ tươi cười, bay về sau viện, tiến vào gian phòng của mình, ngồi xếp bằng trên giường nhắm mắt đả tọa, thiên địa linh khí cuồn cuộn không ngừng tràn vào thể nội Lý Bình An, trên kim đan từng đạo đạo văn lấp lóe, đạo văn như có như không hiển hiện trong phòng. Ngay lúc nhóm Lý Bình An rời đi, một trung niên áo bào xám đánh một xe bò kéo kẹt xuất hiện trên cồn cát cách nơi bọn hắn đại chiến không xa. Quân Lâm cười nói, tiểu sư thúc không có nhục thân cũng vẫn mạnh như vậy. Hừ, phu tử hừ lạnh một tiếng nói. Xa vào nữ sắc không có thuốc chữa. Quân Lâm lập tức nói sang chuyện khác hỏi. Lão sư, ngài thấy đạo môn thế nào? Bọn hắn thật sự đã truyền thừa từ viễn cổ hồng hoang sao? Phu tử chậm rãi nói. Đạo môn hoàn toàn khác biệt với chư phái thế gian, nhưng là tông môn viễn cổ truyền hay là đạo chủ được viễn cổ truyền thừa còn chưa biết. Quân Lâm cười nói. Vậy chúng ta đi hỏi một chút. Xe bò chậm rãi biến mất, mặc dù nhìn lão Ngưu chậm chạp, nhưng trong nháy mắt xe bò đã chạy rất xa, rất là cổ quái. Trạng vạng tối ăn xong cơm tối, Ninh Khuyết xếp bằng ở đỉnh núi Tam Thanh Quan, thất thân nhìn núi rừng hắc ám yên tĩnh phía dưới. Một con chim ưng bay tới, kim quang lóe lên hóa thành Thạch Hạo đứng bên cạnh Ninh Khuyết, ngồi xếp bằng. Thạch Hạo cười nói, sư đệ, nghĩ gì thế? Sư huynh, ta có thật sự là Minh Vương chi tử bọn hắn nói hay không? Cuối cùng sẽ đem lại xui xẻo cho những người bên cạnh ta ư? Ninh Khuyết nhìn núi rừng hắc ám phía dưới, trong mắt mê mang. Vì sao lại nói như vậy? Ta ra sinh không bao lâu cha mẹ ruột liền chết, từ nhỏ được một nhà quân hộ thu dưỡng. Sau khi lớn lên muốn báo đáp bọn hắn, dưỡng phụ chiến tử xa trường, thi thể đều không tìm được, dưỡng mẫu bi thương quá độ cũng qua đời. Về sau ta tham quân cũng không phải là muốn tận trung vì nước, mà là muốn báo thù cho dưỡng phụ, cũng bởi vậy đi tới Tây Vực bái nhập môn hạ sư phụ, nhưng hiện tại sư phụ lại bởi vì ta mà bị thương. Ninh Khuyết bất an, Thạch Hạo cười ha hả nói, ngươi cũng không phải Minh Vương chi tử. Ngươi là phong đô đại đế địa phủ chi chủ, Minh Vương tính là cái gì chứ? Ninh Khuyết cố nặn ra vẻ tươi cười, ta là Thanh Minh, là phong đô đại đế, không phải Minh Vương chi tử, âm thầm nắm chặt nắm đấm. Sáng sớm, sau tảo khóa, ăn xong điểm tâm Lý Bình An và Dạ Vũ nằm trên ghế nằm nghe ma long ca hát. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên, Lý Bình An ngồi dậy nhìn ra ngoài, chỉ thấy một người trung niên và một lão giả đang đứng ở ngoài cửa. Trung niên nở nụ cười nhàn nhạt, khí chất trầm ổn nho nhã. Lão giả râu tóc bạc trắng, mặc trường bào màu xanh nhạt, khí chất nghiêm túc. Cả hai cũng không phải là người thường. Lý Bình An vội vàng đứng lên, thi lễ nói. Mời hai vị cư sĩ vào. Dạ Vũ nhíu mày, đột nhiên mở to mắt nhìn ra ngoài cửa, kinh ngạc kêu lên. Lão đầu, sao ngươi lại tới đây? Phu tử nhìn Dạ Vũ, trong mắt cũng không thể tưởng tượng nổi, làm sao nàng lại tại nơi này, mở miệng nói. Minh, Dạ Vũ nháy mắt ngắt lời. Ai nha, ta nói rồi mà, nợ tiền của ngươi ngày mai trả, làm sao ngươi còn đuổi tới nơi này chứ? Dạ Vũ ta là loại người nói không giữ lời sao? Phu tử chợt hiểu, cười ha hả nói. Dạ Vũ cô nương, lần này ta tới cũng không phải là vì chuyện tiền bạc, đã nói ngày mai trả, ta sẽ không cưỡng bức. Lý Bình An kinh ngạc, truyền âm nói. Ngươi còn nợ tiền ư? Dạ Vũ truyền âm trả lời một câu, ai mà không có lúc tình hình kinh tế căng thẳng chứ? Lý Bình An tán thành gật đầu, nhớ năm đó mình ngay cả răng lợn rừng còn bán, vì sinh hoạt còn lường gạt ngự thú tông, ai? Chuyện cũng nghĩ lại mà kinh, Quân Lâm tại bên cạnh sắc mặt cổ quái, còn có người có thể nợ tiền phu tử. Hắn đánh giá Dạ Vũ, ánh mắt sợ hãi thán phục, vậy mà còn có nữ tử xinh đẹp như vậy, trong lòng âm thầm bối rối vì tiểu sư muội. Lý Bình An mảy may không biết Quân Lâm có tâm tư cổ quái gì, nhìn về phía phu tử thi lễ nói. Bần đạo quan chủ Tam Thanh quan bái kiến cư sĩ, không biết cư sĩ đến dâng hương hay là có chuyện khác. Phu tử cười nói, lão phu tử trước đến nay thích du lịch, nhìn sơn hà thiên địa tốt đẹp, nếm mỹ thực khắp thế gian, đúng lúc đi vào nơi đây, nghe nói Tam Thanh quan chính là tổ đình đạo môn, chuyên tới để thưởng thức một phen. Lý Bình An hiểu rõ nói, hóa ra là du lịch, hai vị cư sĩ cứ việc tự nhiên, bần đạo có thương tích trong người không chiêu đãi hai vị được, nếu có cần gì thì cứ bảo đệ tử bần đạo là được. Chương 645, phu tử tham quan, rồi hắn ngồi xuống ghế nằm, tiếp tục chợp mắt, phu tử nhìn hai người nằm dưới cây đào, hơi nhíu mày, trong lòng vô cùng lo lắng, làm sao Minh Vương lại tại nơi này. Coi như Ninh Khuyết có thân phận Minh Vương chi tử đi nữa cũng không nên kinh động nàng mới đúng. Chẳng lẽ bên trong đạo môn cũng có nàng mưu đồ? Phu tử suy nghĩ, dẫn trung niên đi đến đại điện. Lý Bình An mở to mắt nhỏ giọng nói. Dạ Vũ cô nương, người nợ hắn bao nhiêu tiền? Có cần bần đạo giúp người trả lại trước không? Nữ hài tử nợ tiền người ta không tốt lắm đâu. Dạ Vũ không thèm để ý nói. Không nhiều, chỉ là đánh nổ vài tòa nguyên thạch khoáng của hắn thôi. Lý Bình An lập tức ngậm miệng, coi như ta không nói, toàn bộ Tây Vực cũng không tìm nổi hai tòa nguyên thạch khoáng, nghèo lắm đấy. Bên trong đại điện, phu tử và Quân Lâm nhìn ba tòa Tam Thanh đạo tổ uy nghiêm. Quân Lâm nghi hoặc nói lão sư, cái này giống như chỉ là tượng đá bình thường, cũng không có chỗ đặc thù. Phu tử cũng gật đầu, cảm ứng bên trong đúng là tượng đá bình thường đến mức không thể bình thường hơn, ngay cả hoa văn đều có thể nhìn thông thấu, chậm rãi nói. Chúng ta ra ngoài đi, hai người đi ra đại điện lại tiến vào hậu viện quanh vài vòng mới đi ra, cũng không phát giác ra được chỗ đặc thù, còn không bằng cả tông môn siêu phàm bình thường. Phu tử dẫn Quân Lâm đi tới chỗ Lý Bình An, chỉ vào cổng vòm tàng kinh các nơi xa, cười nói. Quan chủ, không biết chúng ta có thể đi vào nhìn không? Lý Bình An nhìn lại, gật đầu nói. Đương nhiên là được, đa tạ quan chủ. Phu tử và Quân Lâm đi đến tàng kinh các, bước vào cổng vòm hình tròn, thân ảnh nháy mắt biến mất. Dạ Vũ nhìn sang nói. Ta nhớ không sai, cái kia hẳn là tàng kinh các. Nơi quan trọng thế cũng để cho bọn hắn đi vào. Lý Bình An nghi hoặc nói. Có gì không ổn sao? Ngươi không sợ hắn trộm công pháp đạo môn của ngươi đi sao? Lý Bình An cười ha hả nói. Công pháp đạo môn ta đều ẩn chứa tư tưởng đạo giáo. Nếu bọn họ thật có thể vô sự tự thông học được công pháp đạo môn chứng tỏ bọn hắn đã là đệ tử đạo giáo hợp cách, truyền cho bọn hắn lại có gì không ổn. Càng quan trọng hơn là bọn hắn không biết văn tự đạo môn ta đâu. Ha ha, Dạ Vũ sững sờ, xem thường nhìn Lý Bình An nói. Ngươi thật là âm hiểm. Lý Bình An, bên trong tàng kinh các. Quân Lâm và phu tử nhìn đầy dãy linh lang quang cầu, nội tâm rung động. Quân Lâm chấn kinh nói, đây đều là điển tịch đạo môn, nhiều quá, phu tử chậm rãi nói. Nếu như đạo giáo thật sự là tông môn truyền thừa viễn cổ, thu tập được nhiều như vậy cũng không hiếm lạ. Quân Lâm vội vàng nói, lão sư ý ngài là nơi này khả năng có kinh điển Nho Gia Thánh Hiền viễn cổ chúng ta ư. Ha ha, ngươi chớ có quên, luận ngữ. Phu tử chậm rãi đi đến giá sách, Quân Lâm cũng đi theo. Dạo qua một vòng kệ sách đầu tiên, đột nhiên mắt sáng lên nhìn chăm chú một quang cầu, phía dưới viết danh tự Thái Bình Kinh. Quân Lâm bước nhanh đến, thì thầm nói, Thái Bình Kinh, chỉ thế Thái Bình chẳng lẽ là Nho Gia Thánh Hiền chúng ta? Quân Lâm lấy ra một bản kinh thư từ quang cầu giá sách, mở ra nhìn, chữ bên trong Quân Lâm đều biết, Triệu Hân Duyệt không giấu giếm phu tử cùng chư vị sư huynh sư tỷ về bản luận ngữ trong tay. Quân Lâm cau mày nhìn từng câu kinh thư, trong lòng tràn ngập rung động, kinh thư này tuyệt đối không phải do người bình thường viết ra. Một bên khác phu tử lại đi qua đi lại từng kệ sách ở giữa, ánh mắt khẽ lướt qua từng công pháp mà không thèm để ý chút nào, hắn để ý là tư tưởng sáng tác từng quyển kinh thư kia. Đi tới một hồi, đến trước một quang cầu, phía dưới trống không, không có tên. Phu tử thì thầm nói, kỳ quái, tại sao nơi này không có danh tự? Ngẩng đầu liếc nhìn một chút, lúc này mới chú ý tới đằng sau có rất nhiều quang cầu đều không có danh tự, phía trên quang cầu từng đạo lưu quang hiện lên. Chẳng lẽ bên trong quang cầu không có danh tự đều là tư tưởng sáng tác khác mà đạo môn thu tập được ư? Phu tử vươn tay, vừa đụng phải quang cầu đã cảm giác được một sức đẩy cường đại, từng đạo phù văn hiện lên. Phu tử chậm rãi tăng lớn lực đạo, trên người tách ra quang mang bạch sắc, khí tức cường đại dâng lên bên trong tảng kinh các. Quân Lâm đột nhiên bừng tỉnh, quay đầu nhìn về phía phu tử đang chạm lên quang cầu, trường bào màu xanh nhạt không gió mà bay, trong tay như cầm một mặt trời trắng noãn. Quân Lâm cả kinh kêu lên, lão sư, đông, kim quang phía trên quang cầu nở rộ như làn sóng biển kim sắc lao vào phu tử, hắn không ngăn cản nổi nháy mắt bị đánh bay, đập vào vách tường, kim quang thu liếm khôi phục nguyên hình, tất cả giá sách đều không nhúc nhích tí nào. Chương 646, trên thánh giả là tiên. Quân Lâm vội vàng bay về hướng phu tử, đỡ lấy hắn, khó có thể tin nói. Lão sư, ngài đây là... Phu tử bỏ tay Quân Lâm ra, cười hưng phấn kêu lên. Phía trên thánh giả, đây là lực lượng phía trên thánh giả, siêu thoát chi cảnh thật sự tồn tại. Quân Lâm cứng ngắc quay đầu nhìn vô số quang cầu, trong mắt rung động vô cùng, phía trên siêu thoát mình tìm kiếm bấy lâu lại được đạo môn công khai bày ra tại nơi này, trong lòng chỉ thấy hoang đường. Lý Bình An xuất hiện trước cửa tàng kinh các, tức giận không vui nói. Bần đạo có ý tốt để các ngươi đến quan sát kinh văn, không phải để các ngươi đến phá hư. Phu tử kích động nhìn vô số quang cầu, chắp tay cúi đầu nói với Lý Bình An. Đạo trưởng thứ tội, là ta làm càn. Lý Bình An nhàn nhạt nói. Mời hai vị cư sĩ theo bần đạo ra ngoài đi. Rồi hắn quay người biến mất ở trước cửa. Phu tử chậm một hơi, nhìn vô số kim sắc quang cầu, nói. Chúng ta cũng ra ngoài đi. Vâng, lão sư, một trước hai sau đi ra tàng kinh các dọc theo tiểu đạo đá gội đi trở về. Trên đường đi phu tử đều trầm tư. Ba người trở lại cây hoa đào. Lý Bình An đưa tay chỉ vào đất, bùn đất lăn lộn hai cây dây leo nhanh chóng mọc lên, thân cành quấn lại trên không trung đan thành hai cái ghế ngồi, mỗi cái ghế ngồi đều có cành lá xanh tươi cùng mấy hoa nhỏ. Lý Bình An chìa tay ra nói, hai vị quý khách mời ngồi, Quân Lâm chắp tay thi lễ nói, đa tạ quan chủ, phu tử và Quân Lâm ngồi trên ghế mới mọc ra, thân sắc còn có chút hoảng hốt và khó tin. Lý Bình An ngồi trở lại trên ghế nằm, về phần Dạ Vũ còn đang trầm mê trong tiểu thuyết tình cảm, căn bản chẳng muốn ngẩng đầu nhìn bọn hắn. Lý Bình An hỏi, không biết thân phận hai vị quý khách ra sao, từ đâu mà đến. Dạ Vũ ngẩng đầu liếc Lý Bình An một chút, a, hắn trở nên thông minh rồi à, vậy mà đoán được thân phận của bọn hắn khác biệt bình thường. Phu tử cũng bình tĩnh lại, mở miệng nói, sao đạo trưởng lại biết chúng ta là khách quý, có lẽ chúng ta chỉ là lữ nhân bình thường thôi. Lý Bình An nhàn nhạt nói, lữ nhân bình thường không tác động được phong ấn kinh thư bên trong tàng kinh các. Phu tử cũng nghiêm mặt nói, lão phu muốn hỏi đạo trưởng, cấm chế bên trong tàng kinh các của ngài là lực lượng siêu thoát phía trên thánh giả ư? Dạ Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên, lực lượng phía trên thánh giả. Lý Bình An suy nghĩ một chút nói, bần đạo không biết siêu thoát các ngươi nói là cái gì. Những phong ấn kinh thư kia chính là tiên nhân đạo môn ta tạo ra. Phu tử nhíu mày thì thầm nói, tiên nhân, Lý Bình An giải thích nói, lịch thiên kiếp vũ hóa thành tiên, siêu thoát thiên địa không tại ngũ hành. Uống ánh ban mai đồng thọ cùng trời đất, nạp ngũ khí cùng nhật nguyệt tề huy xưng là tiên. Dạ Vũ đột nhiên ngồi dậy chấn kinh kêu lên, tương đương trời đất, vĩnh sinh, đạo môn ngươi lại có người vĩnh sinh. Phu tử và Quân Lâm cũng trừng to mắt, khó nén rung động trong lòng, hóa ra siêu thoát giả xưng là tiên, vĩnh sinh bất tử. Hai người không hề hoài nghi Lý Bình An, phu tử bị một đạo cấm chế bắn bay là chuyện không thể nào giả được, tiên nhân thật sự tồn tại, mà tông môn đã từng có tiên nhân, Lý Bình An vô cùng quyền uy. Mặc dù tin tức hắn nói cùng những gì họ đạt được từ di tích bí cảnh không giống nhau lắm. Dạ Vũ bắt được cánh tay Lý Bình An, kinh hỉ kêu lên. Làm sao thành tiên, Lý Bình An nghiêm mặt nói. Muốn thành tiên đương nhiên là phải lịch thiên kiếp. Dạ Vũ liền vội vàng hỏi. Thiên kiếp là cái gì? Ở đâu? Lý Bình An mờ mịt lắc đầu nói. Không biết, tại thời kỳ viễn cổ hồng hoang, tu sĩ tu luyện đến một mức độ là có thể bị thiên địa cảm ứng hạ xuống thiên kiếp, vượt qua thiên kiếp vũ hóa thành tiên hưởng tiêu dao tự tại vô tận. Người không vượt qua hóa thành cho bụi bay đi. Lý Bình An đưa tay lên trước, một cỗ đạo vận ngưng hiện, âm dương kim mộc hỏa thổ luân hồi các loại. Nhóm phu tử lập tức nhận ra thiên địa biến hóa, đây là thiên địa bản nguyên chi lực. Nội tâm lại kinh hãi, hắn có thể điều khiển nhiều thiên địa bản nguyên chi lực như vậy ư? Lý Bình An tiếc nuối nói, không biết đã xảy ra chuyện gì, hiện tại thiên địa khuyết thiếu, pháp tắc không được đầy đủ, con đường thành tiên đã đoạn tuyệt. Dạ Vũ sắc mặt biến đổi, nháy mắt xông ra khỏi ghế, xẹt qua một bóng đỏ thật dài vụt vào tàng kinh các, sau đó tiếng va đập ầm ầm truyền ra. Chương 647, thiên kiếp. Phu tử suy nghĩ một chút, chậm rãi hỏi, Khổng phu tử cũng là tiên sao? Lý Bình An giật mình nói, ngươi là người thư viện. Phu tử gật đầu, cười nói, còn phải đa tạ đạo trưởng đưa cho tiểu thập nhị quyển luận ngữ mới cho chúng ta biết thời kỳ viễn cổ Nho gia ta còn có một vị đại hiền là Khổng phu tử. Lý Bình An nghiêm mặt nói, không phải Nho gia ngươi có Khổng phu tử, mà là có Khổng phu tử mới có Nho gia, Khổng phu tử lại xưng Khổng Thánh, chính là tổ sư Nho gia. Phu tử thân thể run lên, con mắt đột nhiên trừng lớn, trên mặt ửng hồng, vốn cho rằng Khổng phu tử là một vị thánh hiển Nho gia thời kỳ viễn cổ, lại không ngờ hắn là tổ sư Nho gia, nội tâm kích động, Nho gia có thể truy bản tố nguyên, lão âm thầm hạ quyết tâm sau khi trở về sẽ trùng kiến từ đường. Với tu vi phu tử có thể rõ ràng phát giác được cảm xúc Lý Bình An biến hóa, từ đầu đến giờ không có một câu hoang ngôn, mà hắn cũng không cần thiết lừa gạt mình, hắn nói đều là thật. Lý Bình An hỏi, hai vị cư sĩ, các ngươi muốn hỏi bần đạo đều nói rồi, hiện tại cũng có thể giới thiệu một chút thân phận của các ngươi rồi chứ. Phu tử lộ ra vẻ tươi cười nói, lão phu chính là Lỗ Bình chủ Hạo Nhiên thư viện Đông Vực, hắn là đại đệ tử của ta Quân Lâm. Quân Lâm đứng dậy thi lễ nói, bái kiến đạo chủ. Lý Bình An đột nhiên đứng lên, vô thức lui lại hai bước, cả kinh kêu lên. Lỗ phu tử, phu tử nhiều hứng thú nhìn Lý Bình An nói, đạo chủ có vẻ rất sợ ta. Lý Bình An ngượng ngùng mà cười, vừa trấn áp đệ tử người ta xong, khó tránh khỏi có chút chột dạ, cẩn thận hỏi. Phu tử là đến hỏi tội. Quân Lâm cười ha hả nói, quan chủ hiểu lầm, chúng ta cũng không có ý hỏi tội, chỉ là nghe nói đạo môn chính là tông môn viễn cổ nên tới để chứng thực một ít chuyện. Lý Bình An thả lỏng, ngồi trở lại ghế, không phải hỏi tội là được, đã bảo rồi. Đường đường phu tử thư viện làm sao lại nhỏ mọn như vậy, trấn áp một đệ tử thì có gì đâu. Đệ tử có rất nhiều mài. Phu tử vuốt râu nói, đạo chủ phái đệ tử trấn áp tiểu thập tam, chuyện này đã truyền khắp bốn vực, danh tiếng thư viện ta cũng đâu còn gì. Giờ đạo chủ có thể thả Phạm Hiền ra hay không, lão phu tự sẽ quản giáo. Lý Bình An quả quyết lắc đầu nói, không được, Phạm Hiền đại náo địa phủ tạo thành ảnh hưởng quá xấu. Quân Lâm nhíu mày nói, đạo chủ làm như thế cũng ảnh hưởng rất lớn tới danh dự thư viện, mà trấn áp phong ấn trăm năm có khả năng hủy Phạm Hiền. Lý Bình An nghiêm mặt nói, bần đạo trấn áp hắn cũng là vì muốn tốt cho hắn, Phạm Hiền mới niên kỷ nho nhỏ đã làm sằng làm bậy, nếu không chặt chẽ quản giáo quãng đời còn lại sẽ hủy hết. Quân Lâm nói, Phạm Hiền tuổi còn nhỏ, thời gian trăm năm ban sơ đối với hắn mà nói rất là chân quý, thiếu đi trăm năm lịch luyện, đối với tương lai mà nói tuyệt không phải chuyện tốt. Lý Bình An trầm ngâm một chút, nghiêm túc nói, bần đạo hứa ngày đó sẽ đưa hắn một phen tạo hóa, để hắn có thể nhập đạo. Phu tử đột nhiên mở miệng nói, Quân Lâm, cứ làm như đạo chủ nói đi. Quân Lâm cung kính đáp, vâng, phu tử cười nhìn Lý Bình An nói, ngược lại lão phu rất chờ mong đạo chủ đưa cho Phạm Hiền tạo hóa gì. Lý Bình An hài lòng cười nói, đa tạ phu tử, hắn âm thầm hạ quyết tâm, đến lúc đó tùy ý chép một bản kinh thư đưa cho Phạm Hiền, có thể có lợi ích chính là vận mệnh của hắn, không có lĩnh ngộ thì ngộ tính không đủ, dù sao ta đã đưa ra tạo hóa, ha ha. Oanh, một tiếng vang vọng truyền ra từ tàng kinh các, sau đó Minh Vương áo bảo xốc xếch đi ra, sắc mặt xanh lét. Phu tử mí mắt nhảy hai lần, lúc này đứng dậy nói, đạo chủ đang bị thương, lão phu sẽ không quấy rầy, xin cáo từ trước. Lý Bình An đứng dậy nói, bần đạo tiến phu tử. Phu tử và Quân Lâm đứng dậy, thân ảnh lóe lên biến mất khỏi đạo quan. Lý Bình An giật mình, nhiều lần dùng lục đạo dò xét vậy mà không phát hiện tung tích bọn hắn, dường như Tây Vực không có hai người này, thật không hổ là phu tử thư viện, tồn tại đứng đầu thế giới này. Dạ Vũ ngồi lại ghế, gương mặt xinh đẹp thêm mấy khối tím xanh, nhìn có vẻ điềm đạm đáng yêu. Lý Bình An quỷ dị nhìn Dạ Vũ, hoài nghi vô cùng. Dạ Vũ không cao hứng nói, nhìn cái gì, chưa thấy người bị thương bao giờ à? Lý Bình An hiếu kỳ hỏi, rốt cuộc ngươi có thân phận gì, lại quen biết cả phu tử, không phải ngươi cũng là thánh giả nào đó chứ? Trong lòng càng nghĩ càng thấy có khả năng này, lúc trước tại địa phủ phát giác được khí tức đáng sợ kia, mạnh hơn thánh đường thánh tử quá nhiều, khác biệt như trời và đất vậy. Chương 648, tới lượt Thanh Minh. Dạ Vũ không cao hứng nói, ta mà là thánh giả còn nợ tiền phu tử ư? trực tiếp quyệt nợ không phải xong à? Lý Bình An không còn gì để nói, lời thẳng thắn này rất có đạo lý, bần đạo không phản bác được. Dạ Vũ đánh giá Lý Bình An, khó có thể tin nói. Bên trong đạo quan rách nát này của ngươi lại có lực lượng tiên nhân, ngươi có lai lịch gì? Lý Bình An nói, đã nói rồi mà, bần đạo chính là truyền nhân đạo môn viễn cổ hồng hoang mà thôi. Dạ Vũ liền vội vàng hỏi, viễn cổ đoạn tuyệt thế nào? Lý Bình An lắc đầu nói, khẳng định không phải ta làm. Dạ Vũ khinh bỉ nhìn Lý Bình An. Lý Bình An cười ha hả nói, không cần quan tâm đoạn tuyệt thế nào, quá khứ để ý nhiều làm gì, chủ yếu là nhìn hiện tại. Dạ Vũ ngồi trên ghế, vẻ mặt u buồn, thiên kiếp của ta, tiên lộ của ta, tất cả đều hết rồi, đáng chết, rốt cuộc là ai làm? Đột nhiên trong lòng Dạ Vũ động một cái, lặng lẽ quay đầu nhìn về phía Tam Thanh Quan Đại Điện. Sẽ không phải là ba vị lão đại trong kia làm chứ hả? Càng nghĩ càng có khả năng, nếu không vì sao viễn cổ đoạn tuyệt, đạo môn còn có thể truyền thừa xuống. Vì cái gì bên trong đạo môn còn có tiên nhân lực lượng? Suy nghĩ tỉ mỉ một chút, thật là quá sợ hãi. Ánh mắt hắn nhìn về phía Tam Thanh Đại Điện càng u oán hơn, tựa như một nữ hài bị vứt bỏ, vô cùng đáng thương. Trạng vạng tối, sau khi ăn xong, thể xác và tinh thần của Dạ Vũ đều mệt mỏi, chật vật rời đi. Bọn người Lý Bình An ngồi trong viện hóng mát, Thạch Mặc một thân mang đạo bào, nói về các đại thế lực của Tam Vực cho mọi người nghe. Trung ương Đông Vực có Hạo Nhiên Thư Viện. Ở cực đông Vô Tận Hải có hải thú cùng long tộc chiếm cứ, phía tây là Thạch Quốc. Nam vực Tây Đại Lục là Thánh Đường Thánh Sơn, Đông Đại Lục thì Thập Vạn Đại Sơn Vạn Yêu Lâm là chủ, cũng có một ít quốc gia nhân tộc. Bắc vực có Thần Kiếm Sơn, cực bắc là biển chết vô biên bị Bất Hủ tộc chiếm cứ. Nói mãi đến nửa đêm, Lý Bình An đứng dậy nói. Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Cả đám đệ tử đứng dậy, cười nói cáo biệt với Lý Bình An, sau đó mỗi người đi về sân của mình, chỉ còn mình Ninh Khuyết lưu lại. Lý Bình An nhìn Ninh Khuyết nghi hoặc, sao con còn chưa về? Ninh Khuyết nhìn Lý Bình An, thở dài, cúi đầu cung kính nói. Sư phụ, đệ tử tính đi địa phủ lĩnh hội Hoàng Tuyền Lộ, xin sư phụ đáp ứng. Lý Bình An cười nói, muốn đi thì đi, ngươi là phong đô đại đế, địa phủ vốn là địa bàn của ngươi. Ninh Khuyết cười, vẫn phải nói một tiếng với sư phụ mới được. Được rồi, đi đi. Lý Bình An vẫy tay, quay người đi vào gian phòng của mình, đột nhiên một trận gió lạnh thổi qua. Hắn nhịn không được che ngực ho khan hai tiếng. Ninh Khuyết đứng lên, nhỏ giọng lẩm bẩm, sư phụ, khoảng thời gian đệ tử không có ở đây, ngài phải bảo trọng nhiều hơn. Sau đó thân ảnh lóe lên, biến mất trong sân. Sau 2-3 ngày, Ninh Khuyết vẫn luôn không trở về. Lý Bình An ẩn ẩn cảm giác có gì đó không đúng, tâm thần cùng pháp tắc lục đạo luân hồi tương hợp, nhưng quét khắp địa phủ cũng không phát giác được tung tích của Ninh Khuyết. Bên trong đạo quan, trên ghế nằm, Lý Bình An tức giận trợn mắt. Bọn tiểu tử chết tiệt này, không có một đứa nào làm ta bớt lo. Thanh Tuyết đang xoa bóp cho Lý Bình An cũng hiếu kỳ. Sư phụ, sao vậy ạ? Lý Bình An tức giận nói. Sư đệ của ngươi chạy rồi. Ai Thanh Tuyết kinh hô một tiếng, vội vàng hỏi. Là Thanh Thạch hay là Thanh Thuần, mà chạy đi đâu? Lý Bình An ngồi thẳng dậy. Là Thanh Minh, Thanh Minh, ánh mắt Thanh Tuyết lóe lên một tia nghi hoặc. Thanh Minh sư đệ mặc dù bình thường trầm mặc ít nói, nhưng là chững chạc nhất, sao lại bỏ đi? Nếu nói hai sư đệ kia bỏ đi Thanh Tuyết sẽ không kinh ngạc, Thanh Thạch sư đệ là có tiền án, Thanh Thuần sư đệ thì tính tình khiêu thoát nhất, bọn họ làm ra chuyện gì cũng tin được. Lý Bình An phân phó, ngươi đi xem gian phòng của tiểu sư đệ xem hắn có lưu lại thứ gì hay không. Thanh Tuyết cung kính đáp, vâng, Lý Bình An nói thầm, khí vận chi tử đều bốc đồng vậy sao. Lát sau, Thanh Tuyết cầm một chương lá bùa gấp hình con hạc từ hậu viện bước nhanh trở về, đằng sau là bọn người Thạch Hạo. Mọi người đi tới đứng cạnh Lý Bình An, Thanh Tuyết cung kính đưa lá bùa ra. Sư phụ, đây là phi hạc truyền âm phù mà sư đệ lưu lại. Chương 649, đệ tử rời núi. Thạch Hạo giận nói, đáng ghét, hắn đây là không muốn chúng ta đi tìm hắn. Bạch Hiểu Thuần đứng bên cạnh lườm Thạch Hạo đang thở phì phò, nói. Sư huynh, lúc trước ngươi cũng như vậy thôi. Biểu hiện trên mặt Thạch Hạo lập tức đông cứng lại, sư đệ quả nhiên đều là những thứ đáng ghét. Lý Bình An tiếp nhận phi hạc truyền âm phù. Đưa một sợi pháp lực vào, phi hạc lập tức bay lên không trung, tản ra từng tia kim quang, thanh âm của Ninh Khuyết từ trong phi hạc truyền ra. Sư phụ tại thượng, đệ tử Thanh Minh bất hiếu, xin dập đầu bái sư phụ. Từ lúc bái sư đến nay đã hơn 10 năm, những năm qua sư tôn truyền ta đại đạo, dạy ta bản lĩnh, đệ tử vốn nên làm bạn sư tôn, tận trách nhiệm đệ tử. Nhưng thánh đường tàn bạo, tìm tới cửa muốn lấy mạng đệ tử, sư tôn bảo vệ đệ tử hai lần đều bị trọng thương, đệ tử cảm động đến rơi nước mắt. Cũng cảm thấy bản thân mình thấp kém, cho nên rời đi Tây Vực tiến về nơi khác rèn luyện. không từ mà biệt, kính xin sư tôn thông cảm. Phi Hạc nói xong, linh quang trên thân tan rã, bay xuống lại trên tay Lý Bình An. Lý Bình An trầm mặc một hồi, thở phào một hơi. Hắn đây là muốn hấp dẫn sự chú ý của thánh đường đi chỗ khác. Thạch Hạo vội vàng nói, vậy tiểu sư đệ chẳng phải là rất nguy hiểm? Không được, ta muốn đi tìm hắn. Lý Bình An giận nói, ngay cả hắn đi nơi nào cũng không biết, các người đi đâu tìm? Thạch Hạo cười hì hì, đi khắp bốn phía, vạn nhất gặp thì sao, coi như là rèn luyện. Sư đệ, người nói đúng không? Bạch Hiểu Thuần chẹp chẹp miệng, mẹ nó, cuộc sống an ổn của mình lại kết thúc, gật đầu trái lương tâm nói. Đúng vậy, đúng vậy, Lý Bình An nhìn hai đệ tử ý chí chiến đấu sục sôi, trong lòng vô cùng cảm khái, thiên mệnh chi tử trưởng thành, cũng nên thả ra sông sáo một phen, gật đầu nói. Cũng được, nếu không tìm thấy Thanh Minh, các ngươi cũng đừng trở về. Vâng, Bạch Hiểu Thuần hưng phấn kêu một tiếng, xoay người chạy về hậu viện, một lát sau hai đạo nhân ảnh từ trong đạo quan đằng không bay lên. Thạch Mặc nhìn hai đạo lưu quang phóng lên tận trời, lo lắng nói. Quan chủ, bọn hắn ra ngoài vạn nhất xảy ra nguy hiểm thì sao? Thánh đường chính là thánh địa, không phải hai người bọn họ có thể chống lại được. Lý Bình An cười lớn, chỉ cần cẩn thận một chút, an nguy của bọn hắn không đáng ngại. Thanh Thạch có địa sát biến hóa thuật, mặc dù tu vi còn yếu, nhưng nếu gặp được dịch nhân không thể địch lại, trực tiếp biến thành chim ưng bay vào trong rừng, thu liếm khí cơ thấp xuống như sơn ưng bình thường, địch nhân căn bản không thể tìm được. Thanh Thuần Thuần Thạo Thiên Cương thần thông ngũ hành đại độn, kim mộc thủy hỏa thổ hắn tùy ý chui vào, trong tất cả đệ tử, bản lĩnh chạy trốn của nó giỏi nhất. Thanh Minh có thể chuyển đổi âm dương, tự do xuất nhập u minh, gặp được nguy hiểm có thể tiến vào minh giới, thánh đường e ngại minh vương sẽ không dám truy kích. Thạch Mặc vẫn còn lo lắng, vạn nhất bọn hắn chủ quan. Lý Bình An ung dung, đọc vạn quyển sách đi vạn dặm đường, cũng nên ra ngoài nhìn thế giới một phen, đối với bọn hắn hiển nhiên là tốt, không cần quá lo lắng. Thạch Mặc đáp, vâng, nàng ngẩng đầu nhìn hướng hai người rời đi, trong lòng vẫn là bất ổn. Lúc này, Dạ Vũ một thân hồng y từ bên ngoài đi tới, nhìn ba người trong viện, cười nói. Các ngươi đứng đây nghênh đón ta sao? Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Mặc lấy lại tinh thần, cùng nhau hô lên. Dạ Vũ tỷ, Dạ Vũ cười hì hì, thật ngoan. Lý Bình An phất phất tay, các ngươi chuẩn bị cơm chưa đi, ta có một số việc muốn hỏi Dạ Vũ cô nương. Dạ sư phụ, ba người đáp ứng, đi về phía hậu viện. Dạ Vũ đi đến cái ghế ngày thường mình hay nằm, tùy ý nằm xuống, thoải mái híp mắt, nhìn qua vô cùng thư sướng an nhàn. Lý Bình An ngồi bên cạnh ghế nằm, hỏi, Dạ Vũ cô nương, bần đạo có chuyện muốn thỉnh giáo. Chuyện gì? Dạ Vũ lười biếng nói. Lý Bình An ngưng trọng, hiện tại đạo môn cùng thánh đường kết oán, thánh tử đến đây bị bần đạo đánh trở về, có thể dẫn tới việc vô lượng quang thần ra tay hay không? Dạ Vũ lười nhác, cái này cũng khó nói, mặc dù giữa các thánh giả luôn có ước định, để cân bằng, thánh giả không thể xuất thủ. Nhưng lão già vô lượng quang thần kia từ trước đến nay không tuân theo quy củ, hắn tùy tiện mượn cớ liền có thể ra tay với ngươi, những thánh giả khác cũng sẽ không vì ngươi bênh vực kẻ yếu. Hượt trong lòng Lý Bình An khẽ run, bần đạo không thể rời đi Tam Thanh Quan, hiện tại bên ngoài có vẻ như rất nguy hiểm. Chương 650, Ninh Khuyết hiển tài. Dạ Vũ sáng mắt, quay đầu nhìn về phía Lý Bình An, mê hoặc nói. Nhưng nếu ngươi đem lực lượng tiên nhân trong phòng kia đưa cho ta, ta có thể giới thiệu cho ngươi một thánh giả, bảo đảm ngươi an toàn không lo gì nữa. Lý Bình An khoát tay áo. Không bàn nữa, 100 cái, 100 cái cũng được, 10 cái, 10 cái ta sẽ giúp ngươi, quan hệ của chúng ta tốt như vậy mà. Thôi thì một cái cũng được. Lý Bình An nằm trên ghế, nhắm mắt lại, hẹp hòi. Dạ Vũ thở phì phì cầm tiểu thuyết mình mới chuẩn bị ra, trên bìa vẽ một nữ hài đáng yêu mặc cung trang, bên cạnh viết mấy chữ to công chúa, thỉnh buông tay. Nửa tháng trôi qua, Ninh Khuyết đi tới trước một tòa thành trì ở trung vực. Hắn nghênh ngang đi vào bên trong, những người lui tới trên đường đều nhìn về phía Ninh Khuyết, có hiếu kỳ cũng có dè chừng. Sau khi tiến vào thành trì, Ninh Khuyết trực tiếp đi về phía thành tây, tới trước một đại viện rộng lớn. Trong đại viện có một tòa tháp cao chót vót, có hai đội thánh đường kỵ sĩ thủ hộ phía trước. Ninh Khuyết đứng trước thánh đường, tự nhủ, chính là nơi này, thánh đường tỉnh Vẫn Thành. Ánh mắt hắn bao phủ một tầng u quang, trong mắt hắn thánh đường thánh khiết được bao phủ một tầng mây đỏ thẫm, nghiệp lực nồng đậm tựa như đang ở ma giới. U quang trong mắt Ninh Khuyết chợt biến mất, thánh đường lại khôi phục như cũ, thánh khiết mà quang minh. Câu hồn tỏa liên trên cổ tay Ninh Khuyết trượt xuống, rơi trên lòng bàn tay, hắn thì thầm. Vậy thì dùng cái này tuyên bố bần đạo đã rời núi đi. Thánh đường Tinh Vẫn Thành cũng không phải là thánh đường đầu tiên Ninh Khuyết tìm đến, mà đã là cái thứ ba. Chỉ là hai thánh đường kia một cái tản ra công đức kim quang, một cái vô thiện vô ác, thực sự không thể hạ thủ. Nếu như chỉ là Tây vực thánh đường bình thường, đạo môn cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt, chỉ chu nghiệp lực không trảm công đức. Hai đội kỳ sĩ liếc nhau, vẻ mặt ngưng trọng. Danh tiếng của đạo môn vang vọng tứ vực, từ cách ăn mặc của Ninh Khuyết có thể biết được đây là đạo môn đệ tử. Nhưng đạo môn đệ tử đến thánh đường làm gì? Ninh Khuyết lăng không bay lên, câu hồn tỏa liên trong tay rầm rầm xông ra, giống như những đầu ma xà tản ra hắc khí, quấn quanh thánh đường tháp. Thánh đường tháp lập tức tỏa hào quang rực rỡ, từng đạo ánh sáng trắng noãn bao bọc thành vòng tròn, nhanh chóng hướng lên trên, hình thành quang trụ, âm vang một tiếng đem câu hồn tỏa liên chặn ở bên ngoài. Trên đỉnh tháp, một thanh niên tay cầm quyền trượng xuất hiện, nhìn xuống Ninh Khuyết, lạnh giọng. Đạo môn Thanh Minh, sao lại tấn công thánh đường của ta? Động tĩnh ở nơi này đã làm kinh động đến những người đang tu luyện trong thành, khiến rất nhiều đại năng nhìn qua, có nhiều người lăng không bay lên, đứng từ xa xem. Ninh Khuyết nhìn thẳng hắn, nhàn nhạt nói, từ xưa thiện có thiện báo, ác có ác báo, thiên lý sáng tỏ, nếu trời không thu ngươi, hôm nay bần đạo thu hộ. Trên câu hồn tỏa liên xẹt qua một tia chớp màu đỏ như máu, những cái chắn hình tròn trên tháp cao phịch một tiếng vỡ nát. Câu hồn tỏa liên giống như một con hắc long, mang theo sấm chớp quấn quanh trên đỉnh tháp, xiềng xích một mực xiết lại, phanh phanh đập vỡ toàn bộ gạch đá, nghiền thành mảnh vụn. Ninh Khuyết dùng sức kéo, bỗng có một tiếng vang thật lớn, đất đá sụp đổ, oanh. Một nửa tòa tháp rơi xuống mặt đất, chấn động tận trời, bụi mù cuồn cuộn, toàn bộ thánh đường nháy mắt bị hủy diệt. Dị đoan đáng chết, thanh niên tay cầm quyền trượng nổi giận gầm lên một tiếng, xông ra từ đám bụi mù, sau lưng là một đám cao thủ thánh đường đằng đằng sát khí. Tay Ninh Khuyết run lên, câu hồn tỏa liên đột nhiên cuốn ngược trở lại, vò tới thánh đường đường chủ. Trường kiếm bên hông thánh đường đường chủ bang một tiếng xuất khỏi vỏ, hướng về phía câu hồn tỏa liên chém xuống, phanh. Một gợn sóng quét ngang, thánh đường đường chủ lập tức bị đánh bay. Sau một khắc, hai đạo ánh sáng đen kịt chiếu rọi trên thân thể của thánh đường đường chủ, hắn lập tức cảm thấy sinh cơ nhanh chóng xói mòn, ánh mắt hoảng sợ khẩn cầu nhìn Ninh Khuyết. Thân thể hắn già nua với tốc độ cực nhanh, giống như nháy mắt đã qua cả một đời. Khuôn mặt đẹp trai trở nên già nua, che kín nếp nhăn, mái tóc đen trở nên bạc trắng, ánh mắt ảm đạm vô thần, hai tay đang nắm chặt trường kiếm cũng khô quắt lại, cả người bất lực rơi xuống, phịch một tiếng nện xuống đám phế tích bên dưới, chết đi không kịp nói lời nào. Đường chủ chết rồi, trốn, mau trốn, nhanh đi Thánh Sơn xin giúp đỡ. Một đám đệ tử thánh đường kinh hoàng chạy trối chết. Quỷ môn quan, không trung vặn vẹo, một tòa quỷ môn quan đen nhánh giáng lâm, lít nha lít nhít xiềng xích từ trong đó xông ra, bay về phía đông đảo thánh đường đệ tử đang chạy trốn. Chương 651, Hỏa Quốc, cút đi, cứu mạng a, ta là Thánh Sơn đệ tử, ngươi dám, tha mạng, đại nhân tha mạng. Từng tiếng uy hiếp và cả cầu xin tha thứ vô cùng hỗn loạn, câu hồn tỏa liên đâm xuyên qua thân thể, sau đó lôi ra từng đạo linh hồn hư ảo dãy giụa không ngừng. Mấy trăm thi thể của đệ tử thánh đường giống như đất đá rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng va đập phanh phanh phanh. Trong chốc lát, toàn thành trở nên yên tĩnh, mọi người đều hoảng sợ, đây chính là đạo môn đệ tử. Chỉ một cái nhấc tay đã toàn diệt thánh đường một thành, uy thế khiến người ta không rét mà run. Ninh Khuyết nhìn quanh bốn phía, thánh đường mang tiếng là thánh địa, nhưng lại hoành hành bá đạo, làm sằng làm bậy, bần đạo Thanh Minh hiểu được thiên tâm, thay trời hành đạo, nếu Thánh Sơn không phục thì có thể tìm gặp bần đạo giao lưu một phen. Sau khi nói xong, hắn nhún chân bay lên, thoáng cái đã mất hút. Ninh Khuyết vừa đi, trong thành nổi lên một trận gió lớn, bụi tung mù mịt bị gió thổi bay lộ ra cảnh tượng toàn bộ kiến trúc bị hủy diệt, đổ nát thê lương. Trong đống đổ nát chồng chất những thi thể, giống như vừa bị đổ sát. Mọi người vây xem lập tức bắt đầu nghị luận, đạo môn điên rồi sao? Dám đi hủy diệt một thánh đường, đạo môn chính là viễn cổ tông môn, chưa chắc sẽ sợ Thánh Sơn. Hắc hắc, Tinh Vẫn Thành thánh đường bị diệt, Tây vực sắp sửa không còn thái bình rồi. Như thế không tốt sao? Đã sớm không quen nhìn đám người thánh đường kia, đạo môn đệ tử thật đúng là lợi hại, phất tay một cái là có thể chém giết siêu phàm của thánh đường. Bọn hắn đã từng đại náo Thạch Quốc Hoàng Cung, chỉ một thánh đường tính là cái gì? Một đoạn thời gian kế tiếp, Ninh Khuyết lại tiêu diệt thêm thánh đường của hai thành khác, khiến trung vực vốn đã không thái bình càng trở nên ám lưu mãnh liệt. Một đám đại năng thánh đường xuyên qua hư không đi vào trung vực đuổi giết Ninh Khuyết, nhưng mỗi lần Ninh Khuyết đều có thể trốn về minh giới, nhẹ nhàng tránh thoát. Trong vòng 30 năm, Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết liên tục chiến đấu khắp bốn vực, đem thánh đường quấy đến long trời lở đất, diệt sát hơn trăm tòa. Sau khi bị diệt, trong phế tích, thánh đường bị bóc trần bộ mặt đen tối giấu sau quang minh. Uy danh thánh đường càng ngày càng thấp. Thánh đường bên ngoài Thánh Sơn đều thần hồn nát thần tính, người người cảm thấy bất an, hành vi hàng ngày đều trở nên hiền lành cẩn trọng. Bị ba người Thạch Hạo đả kích đã khiến Thánh Sơn tổn thất nặng nề, trước Quang Thánh Tử cũng đứng ngồi không yên, tự mình rời núi đi đuổi giết bọn họ, nhưng là giống như lời Lý Bình An, bọn họ không hiểu tiên pháp nên căn bản bắt không được cái đuôi của bọn người Thạch Hạo. Thậm chí trước Quang Thánh Tử còn tức điên xông vào Minh giới, đuổi giết Ninh Khuyết, nghe nói bị Minh Vương đánh đến mức òa khóc, dưỡng thương hơn 10 năm. Thanh danh của ba người Thạch Hạo cũng bởi vậy truyền khắp tứ vực, cơ hồ không ai không biết, không người không hiểu. Ngay cả bách tính phổ thông cũng biết trong tứ vực xuất hiện ba chiến thần, không ai địch lại. Bắc vực, bên trong Hỏa Quốc Hoàng Cung, lão Hỏa Hoàng đang ngồi ngay ngắn trên hoàng vị, ánh mắt tĩnh mịch không có tiêu cực, khuôn mặt nặng trĩu mỏi mệt. Hỏa Linh Nhi từ bên ngoài nhảy nhảy nhót nhót chạy vào, cười hì hì. Phụ Hoàng, ngài tìm ta. Lão Hỏa Hoàng lấy lại tinh thần, nhìn về phía Hỏa Linh Nhi lộ ra mỉm cười. Linh Nhi đến rồi. Hỏa Linh Nhi chạy đến chủ vị, xoa bóp bả vai lão Hỏa Hoàng, cười rạng rỡ hỏi. Phụ Hoàng, ngài tìm ta có chuyện gì? Ta còn đang tu luyện. Lão Hỏa Hoàng vỗ vỗ tay Hỏa Linh Nhi, trầm thấp nói. Phụ Hoàng có chuyện muốn nói với ngươi. Hỏa Linh Nhi dừng tay, đi đến trước mặt Thạch Hoàng, cười nói. Phụ Hoàng, chuyện gì vậy? Lão Hỏa Hoàng nhìn Hỏa Linh Nhi tươi cười như hoa, trong lòng trở nên run rẩy, ánh mắt ảm đạm, mở miệng. Nhớ năm đó ngươi còn là một tiểu hoa nhi, nháy mắt đã lớn như vậy rồi. Hỏa Linh Nhi nũng nịu. Nào có, ta vẫn luôn là tiểu bảo bối của Phụ Hoàng thôi. Lão Hỏa Hoàng cười một tiếng. Không nhỏ, cũng đến tuổi nên xuất giá rồi. Hỏa Linh Nhi chợt khựng lại, con mắt trừng lớn khó nén được nỗi bối rối. Xuất giá, trái tim bịch bịch nhảy loạn, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một vòng đỏ ửng, là Hoàng thúc cùng Phụ Hoàng nói sự tình của tiểu tặc sao? Ai nha, chúng ta mới gặp một lần, như vậy có quá gấp gáp không? Hỏa Linh Nhi ôm cánh tay Hỏa Hoàng, nũng nịu. Phụ Hoàng, ta mới không muốn xuất giá, ta muốn ở bên cạnh người. Chương 652, hôn sự của Hỏa Linh Nhi. Lão Hỏa Hoàng cười, Phụ Hoàng ta đã phát tin, tuấn kiệt của các đại thế lực sẽ đến Hỏa Quốc trong nay mai, Phụ Hoàng sẽ từ những người ưu tú đó chọn cho ngươi một vị phò mã. Nụ cười trên môi Hỏa Linh Nhi lập tức ngưng trệ, ngẩng đầu nhìn về phía Hỏa Hoàng, sinh khí. Phụ Hoàng, việc này tại sao ngươi không nói cho ta biết? Bây giờ không phải đang nói sao? Hỏa Hoàng cười, ta không gả. Hỏa Hoàng nghiêm mặt, hồ nháo, thiệp mời đã đưa đến các đại thế lực, há lại ngươi nói không gả liền không gả. Phụ Hoàng, Hỏa Linh Nhi vô cùng khó tin nhìn chằm chằm Hỏa Hoàng. Hắn nhíu mày, Triệu Tổng Quản, đem Linh Nhi dẫn đi, canh giữ nghiêm ngặt. Vâng. Thân ảnh Triệu Công Công từ trong góc khuất bước ra, đứng trước Hỏa Linh Nhi khom người thi lễ. Công chúa Điện Hạ, chúng ta trở về đi. Hỏa Linh Nhi nhìn gương mặt Hỏa Hoàng không mảy may thay đổi, cắn cắn môi dưới xoay người chạy ra ngoài, Triệu Công Công theo ở phía sau, im lặng đi theo, không nhanh không chậm. Sau khi hai người ra ngoài, thân thể thẳng tắp của Hỏa Hoàng lập tức còng xuống, giống như bao lão nhân tuổi xế chiều bình thường khác, thì thầm, Linh Nhi đừng trách Phụ Hoàng cũng không còn biện pháp nào nữa. Bên trong phủ công chúa, Hỏa Linh Nhi trở lại cung điện của chính mình, đem đại môn đóng chặt, thanh âm bình hoa tách trà vỡ vụn liên tiếp truyền ra từ bên trong. Triệu Công Công khom người đứng ngoài cửa phòng, mở miệng nói. Linh Nhi công chúa, bệ hạ cũng có nỗi khổ tâm. Hỏa Linh Nhi mang theo tiếng khóc hét vọng ra. Nỗi khổ gì chứ, hắn chính là không thích ta. Yêu Triệu Công Công cũng thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về nơi xa, bên trong mang theo mơ hồ sầu lo về Hỏa Quốc. Trạng vạng tối, Hỏa Linh Nhi ngồi phía trước cửa sổ. Đỏ mắt nhìn lên bầu trời hoàng hôn, từ trong ngực lấy ra một lá bùa, thương tâm nói. Tiểu tặc, phụ hoàng của ta không cần ta nữa, hắn muốn bắt ta lập gia đình. Phi hạc truyền âm cấp cấp như luật lệnh, trên phù triện sáng lên từng đạo lưu quang, một con tiểu hạc vàng kim từ lá bùa nhảy ra, nâng cánh bay về hướng cửa sổ. Bỗng nhiên không gian trước mặt nổi lên một tầng gợn sóng, phi hạc lập tức biến mất vào bên trong. Bên trong trung vực, có ba thiếu niên khí chất thoát tục ngồi xếp bằng trên đỉnh núi. Mỗi người đều cầm một bản kinh thư nhàn nhã đọc, đạo môn tự nhiên là lấy đạo làm chủ, đạo đến pháp cũng liền nước chảy thành sông, trái lại pháp cao đạo tâm không đến, thì dễ ngộ nhập lạc lối. Mấy chục năm qua, ba người đều thường xuyên quay lại Tam Thanh Quan, thứ nhất là thăm hỏi sư phụ, thứ hai là thay đổi đạo kinh. Cho dù đã rời đi nơi này, ba người cũng không quên tự thân tu hành, mặc dù cảnh giới cũng không đột phá lên cao lắm, nhưng đổi lại khí thế trầm ổn nội liếm hơn. Đột nhiên trên đỉnh núi xuất hiện một cái vòng xoáy. Bên trong có một con tiểu hạc màu vàng kim bay ra, đậu bên người Thạch Hạo. Thạch Hạo đặt đạo kinh xuống, duỗi tay ra, phi hạc lập tức rơi vào lòng bàn tay hắn, bên trong truyền ra thanh âm vô cùng thương tâm của Hỏa Linh Nhi. Tương đương tiểu tặc, phụ hoàng của ta không cần ta nữa, hắn muốn đem ta gả đi. Thạch Hạo đột nhiên sững sờ, Bạch Hiểu Thuần cùng Ninh Khuyết đứng bên cạnh cũng ngẩng đầu vành tai, hiếu kỳ lắng nghe. Thạch Hạo quét mắt nhìn bọn hắn, bay thẳng lên mây xanh. Bạch Hiểu Thuần cũng buông đạo kinh trong tay xuống, nói. Ngươi đã nghe chưa, có người muốn cướp đạo lữ của sư huynh chúng ta. Ninh Khuyết ừ một tiếng, từ dưới đất đứng lên nói. Sư huynh, chuẩn bị lên đường đi, chúng ta phải đi Hỏa Quốc. Ninh Khuyết vừa nói xong, Thạch Hạo liền từ không trung hạ xuống. Hai vị sư đệ, chúng ta đi Hỏa Quốc. Ba người hóa thành ba đạo lưu quang phóng lên trời, bay về hướng Bắc Vực. Nửa đêm, bên trong Hỏa Quốc Hoàng Cung, Thụy Vương đứng bên dưới đại điện, nhìn thẳng Hỏa Hoàng. Ngươi muốn đem Linh Nhi gả ra ngoài. Hỏa Hoàng nhẹ gật đầu. Phải, gả cho ai, ta sẽ chọn một người ưu tú nhất trong các đại thế lực. Thụy Vương sắc mặt rét run. Ta tuyệt không đồng ý. Hỏa Hoàng nhàn nhạt nói. Việc này đã thành kết cục đã định. Thụy Vương tức giận kêu lên. Hoàng huynh, ngươi đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Ngươi già nên lẩm cẩm rồi sao? Hỏa Quốc của ta khi nào cần phải liên hôn? Hỏa Hoàng vung tay lên, phút chốc trời đất quay cuồng. Hai người bước vào một không gian tràn ngập hỏa diễm, hỏa điều bay múa hót vang, một gốc cây khô bị liệt diễm thiêu đốt, lá đã cháy sạch, vỏ cây nám đen thành tro, thân cây bị đốt đen như than nhưng vẫn đứng vững vàng ở trung tâm đám cháy. Thụy Vương sắc mặt đại biến, nhìn đại thụ khô quắp chấn kinh kêu lên. Tổ tế linh sao lại biến thành dạng này? Chương 653, Người Thạch Quốc. Hỏa Hoàng tiến lên vuốt ve thân thể cây khô, thương cảm nói. Vạn vật đều có thọ mệnh, tổ tế linh thân là thần thụ, tuổi thọ dài lâu. Nhưng nó cũng đã che chở chúng ta hai vạn năm, hiện tại vẫn là đi đến những phút cuối rồi. Thụy Vương sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, Hỏa Quốc có thể trở thành thế lực lớn chỉ đứng sau Thánh Địa, nguyên nhân rất lớn chính là dựa vào Tổ Tế Linh chỉ huy. Hiện tại Tổ Tế Linh chết đi rồi, Hỏa Quốc sợ là sẽ chấn động. Hỏa Hoàng ho khan hai tiếng, không chỉ Tổ Tế Linh, ta cũng đã 4,800 tuổi, tuổi thọ đến đây là sắp hết rồi, mà Hoa Nhi hiện tại vẫn còn kém xa. Một khi hắn xưng Hoàng, không có tổ tế linh để dựa vào, Hỏa Quốc sẽ nghênh đón đả kích rất lớn, bị tiêu diệt chỉ là sớm muộn. Thụy Vương có thể tưởng tượng được, tổ tế linh khô trụi, Hỏa Hoàng qua đời, tân Hỏa Hoàng còn chưa trưởng thành, Hỏa Quốc sẽ nghênh đón cục diện đáng sợ cỡ nào. Bỗng nhiên ra đầu tê dần, trầm thấp nói, cho nên chỉ có thể gả Linh Nhi đi liên hôn. Trong mắt Hỏa Hoàng lóe lên tinh quang, vì Hỏa Quốc, chỉ có thể như thế, nếu như có thể gả cho Thánh Địa Thiên Kiêu, cũng không tính là ủy khuất. Chờ sau khi ta chết hài tử của Linh Nhi có thể tiếp nhận hoàng vị, lưng dựa thánh địa, đủ để cam đoan Hỏa Quốc an ổn. Yêu Thụy Vương thở dài một hơi, thương cảm nói. Tổ tế Linh không còn, tin tức này có thể giấu được bao lâu? Hỏa Hoàng ngưng trọng, năng lượng của tổ tế Linh đã tiêu tán, mảnh không gian này cũng sắp không duy trì được nữa, sẽ hiển lộ ra. Trước thời điểm mọi người biết tin tổ tế Linh chết đi, Hỏa Quốc nhất định phải tìm được một nơi để gửi gắm. Hai người đứng bên trong không gian tế Linh không mở miệng nói gì nữa. Áp lực nặng nề đè trong lòng. Sau đó mấy ngày, các đại thế lực từ bốn phương tám hướng đã tề tựu ở Hỏa Quốc Hoàng Đô. Trên giấy mời Thạch Hoàng đã ghi rõ, nếu ai có thể trở thành phò mã của Hỏa Quốc, tương lai vị trí đứng đầu sẽ để cho con của hắn đảm nhiệm, cũng chính là giao ra mấy vạn năm truyền thừa. Sức hấp dẫn cường đại như thế, ngay cả thánh địa cũng khó kháng cự, nhao nhao phái đệ tử ưu tú tranh tài thử sức. Hỏa Quốc đô thành hừng hực khí tức nóng rực, hỏa linh lực dồi dào dị thường. Đô thành khổng lồ chiếm diện tích không biết bao nhiêu dặm, từ trên cao nhìn xuống, đình đài lầu các nối tiếp nhau san sát, dị thường rung động. Trên đường phố gần Hoàng Cung, ba người Thạch Hạo đi trên đường phố ngựa xe như nước, thập phần náo nhiệt. Bạch Hiểu Thuần hít sâu một hơi, trong mắt mang theo hưng phấn. Linh lực hỏa hệ vô cùng nồng đậm, khiến ta nổi lên dục vọng muốn luyện đan. Thạch Hạo, Ninh Khuyết quay đầu nhìn về phía Bạch Hiểu Thuần, quát. Chịu đựng, Bạch Hiểu Thuần giật nảy mình, nói. Các ngươi làm gì phản ứng dữ vậy? Ta chỉ nói một chút mà thôi. Thạch Hạo cùng Ninh Khuyết nghe Bạch Hiểu Thuần muốn luyện đan liền hãi hùng khiếp vía. Vốn hắn luyện chế đan dược thì không có vấn đề gì cả, chỉ sợ trong lúc luyện đan nhất thời bộc phát ý tưởng, vậy sẽ là đại nạn. Vì chuyện này mà mấy chục năm nay bọn hắn đã gánh hậu quả nặng nề rồi. Ba người quay đầu nhìn về phía đông, đột nhiên thấy cự long phá không bay tới, lướt qua vô số nhà cửa, thân ảnh to lớn che phủ ánh sáng mặt trời, khiến bách tính thốt lên những âm thanh kinh ngạc. Bạch Hiểu Thuần nói thầm, Long tộc cũng tới, sư huynh, áp lực của ngươi rất lớn đó. Ninh Khuyết nghi hoặc, nhưng Hỏa Quốc công chúa cầu thân, sao lại kinh động thánh địa? Thạch Hạo lạnh nhạt, Linh Nhi không nguyện ý, ai cũng không thể buộc nàng. Khi đang nói chuyện, mấy đạo thánh quang màu trắng trên trời đã rơi vào trong hoàng cung. Biểu tình Bạch Hiểu Thuần ngưng trọng, làm sao bây giờ, bọn người thánh đường cũng tới, chúng ta cứ thế đi vào, đừng nói tìm Linh Nhi công chúa. Chỉ sợ chưa đặt chân tới cửa đã bị người thánh đường liều mạng. Thạch Hạo nhìn quanh, đột nhiên nhãn tình sáng lên, cười nói. Có cách rồi, Bạch Hiểu Thuần và Ninh Khuyết cũng nhìn theo ánh mắt Thạch Hạo, chỉ thấy xa xa trên phố có một nhóm người xiêm y lộng lẫy đang dạo vòng quanh. Bạch Hiểu Thuần nói thầm, người Thạch Quốc Thái tử đang đi dạo phố đột nhiên dùng mình một cái, chau mày. Bên cạnh có một thanh niên cười ha hả hỏi, điện hạ, ngài sao vậy? Thạch Quốc Thái tử ngó giáo giác chung quanh, nghi hoặc. Đột nhiên có cảm giác bất an, bên cạnh có người cười, thân ở tha hương khó tránh khỏi có chút không được tự nhiên, Thái tử điện hạ, ngài quá khẩn trương mà thôi. Thật sao? Thạch Quốc Thái tử trong lòng dâng lên một cỗ nghi hoặc, nhưng vẫn thận trọng. Chúng ta về trước đi. Những người khác nhẹ gật đầu, đám hộ vệ cũng xoay lại đi theo hắn. Chương 654, giả mạo Thái tử. Lúc này bọn người Thạch Hạo mới bước ra từ trong góc. Thạch Hạo vung tay lên, đi, theo sau, ba người lập tức lặng lẽ theo đuôi. Đám người Thái tử trở lại trang viên mà Hỏa Quốc đã chuẩn bị cho họ. Thân phận của Thái tử cao quý như thế, một đường đều phải cẩn thận. Nếu như Thái tử xảy ra chuyện gì ở Hỏa Quốc, vậy thì phiền toái rất lớn. Đại môn đóng lại, trong lòng mọi người cũng nhẹ nhõm hẳn đi. Một nam tử trung niên cười ha hả, điện hạ, không có chuyện gì đâu. Đây chính là Hỏa Quốc Hoàng Đô, lại có rất nhiều thánh địa đệ tử đến đây, sẽ không xảy ra chuyện. Thạch Quốc Thái tử gật đầu, nhẹ nhõm nói, có lẽ thật sự là ta quá khẩn trương, các ngươi đều về hết đi. Bản cung đi nghỉ một chút, đám hộ vệ cung kính thi lễ. Vâng. Thạch Quốc Thái tử đi về hậu viện, trên mặt mỉm cười, nếu như có thể cưới được công chúa của Hỏa Quốc, chờ mình đăng cơ hoàng vị liền có thể trưởng khống hai siêu phàm quốc gia, lúc đó xem như là thánh địa cũng phải dùng lễ để tiếp đón mình. Quan trọng hơn là, cưới công chúa Hỏa Quốc còn có thể khiến Thạch Hạo đau lòng, ngẫm lại cảm thấy cả người đều hưng phấn. Thạch Quốc Thái tử hơi cười cười, ai ngờ vừa đặt chân vào hậu viện, trước mắt đột nhiên tối sầm, bịch một tiếng ngã lăn trên mặt đất. Đôi mắt trợn trắng, máu tươi sau gáy bắt đầu chảy ra. Ninh Khuyết nhàn nhạt nói, sư huynh, ngươi ra tay quá nặng. Bạch Hiểu Thuần buông tay, ngượng ngùng nói, hắn cười thật là bị ổi, nhịn không được dùng lực hơi mạnh. Thạch Hạo quay người một cái, trên thân ánh lên một trận kim quang, nháy mắt biến thành dáng vẻ của Thạch Quốc Thái tử, ngay cả quần áo khí tức đều giống nhau như đúc, nửa điểm khác biệt cũng không có. Thạch Hạo Thái tử mở miệng, ngữ khí trầm ổn, hai vị sư đệ, các ngươi đem hắn giấu đi trước đã. Bạch Hiểu Thuần lúc này mới nói, sư đệ, người đem hắn giấu đi. Ninh Khuyết thật sự muốn đánh sư huynh một cái, nhưng mà không có biện pháp, Ninh Khuyết chỉ có thể xoay người nhấc Thạch Quốc Thái tử lên, theo Thạch Hạo Bạch Hiểu Thuần bước vào trong lâm viên. Ba người cẩn thận đi một đoạn, chuyển qua một khúc ngoặt, nháy mắt dừng chân lại. Trước mặt họ là một thanh niên mặc áo bào tím đang bình thản nhìn ba người bọn họ. Ách, Ninh Khuyết lặng lẽ đem Thạch Quốc Thái tử trong tay giấu ra phía sau. Bạch Hiểu Thuần thọc Thạch Hạo, nhỏ giọng, làm sao bây giờ? Thạch Hạo còn chưa lên tiếng, Vũ Lăng Vương liền nhàn nhạt nói. Đem người cho ta, Ninh Khuyết nhìn về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo phất phất tay bất đắc dĩ. Cho hắn đi, Ninh Khuyết tiến lên, đem Thạch Quốc Thái tử đưa ra. Vũ Lăng Vương đưa tay chạm lấy Thạch Quốc Thái tử, một ngón vừa điểm, đột nhiên xuất hiện một đạo hoàng quang bao phủ hắn lại, biến Thạch Quốc Thái tử thành một pho tượng bằng đá, ngay cả quần áo cũng biến thành đá, bày ra tạo hình lạnh lùng. Vũ Lăng Vương nói, thế này mới là vạn vô nhất thất. Trong lòng ba người Thạch Hạo lập tức vững vàng. Trên người Thạch Hạo lóe lên quang mang, lập tức trở lại nguyên dạng, hắn cúi đầu thi lễ cười. Đa tạ cứu cứu, cho dù lại thấy một lần, trong lòng Vũ Lăng Vương vẫn hiện lên một tia rung động, đây là nguyên kỹ gì chứ? Vậy mà có thể biến thành bộ dáng của người khác, Vũ Lãng Vương nhịn không được hỏi, người đây là nguyên kỹ gì? Thạch Hạo đứng dậy nói, địa sát thất thập nhị biến hóa thần thông, Vũ Lăng Vương vô cùng cảm thán, đạo môn công pháp thật sự là thần kỳ, người biến thành dáng vẻ của Thái tử, đi theo ta. Vâng, quang mang lóe lên, Thạch Hạo lần nữa biến thành hình dạng Thạch Quốc Thái tử. Vũ Lăng Vương dẫn theo Thái tử bằng đá đi đến sân nhỏ bên cạnh, bọn họ lập tức đuổi theo. Vũ Lăng Vương dẫn bọn hắn vào trong một cái đại viện, tiện tay quơ một cái, ném tượng đá Thạch Quốc Thái tử bay ra, phịch một tiếng tọa lạc trên núi giả chính giữa hồ nước, giống như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, dù là ai cũng không liên hệ pho tượng này với Thái tử Thạch Quốc được. Vũ Lăng Vương nhìn một thân đạo bào của Bạch Hiểu Thuần cùng Ninh Khuyết, chậm rãi nói, các ngươi đi ra ngoài trước, đổi bộ quần áo khác, chờ ta an bài. Bạch Hiểu Thuần cúi đầu nhìn thoáng qua y phục của mình, thầm thì. Vẫn sạch sẽ chán mà, quá bắt mắt, Vũ Lãng Vương nói, Ninh Khuyết kéo kéo Bạch Hiểu Thuần. Đa tạ cư sĩ nhắc nhở, bây giờ chúng ta ra ngoài thay quần áo. Bạch Hiểu Thuần nhìn về phía Thạch Hạo kêu lên, sư huynh bảo trọng, chúng ta đi trước. Ừm, Thạch Hạo Thái tử nhẹ gật đầu. Chương 655, pho tượng Thái tử. Mặt đất dưới chân Bạch Hiểu Thuần đột nhiên giống như mặt nước, nổi lên một trận gợn sóng, thân ảnh hắn lập tức chìm vào trong đất, biến mất không thấy gì nữa. Sau lưng Ninh Khuyết xuất hiện một vòng xoáy đen nhánh, bước lùi một bước vào bên trong vòng xoáy, nháy mắt cũng biến mất vô tung vô ảnh. Vũ Lăng Vương lần nữa chấn kinh, bước nhanh đến chỗ lúc nãy Bạch Hiểu Thuần vừa đứng, dùng chân chà chà, đại địa phanh phanh rung động, quay đầu nhìn về phía Thạch Hạo, vô cùng khó tin. Hắn rời đi như thế nào? Sao có thể chui xuống dưới đất? Thạch Hạo thái tử cười ha hả, nhị sư đệ của Bần đạo biết ngũ hành đại đột, tùy ý xuyên qua kim mộc thủy hỏa thổ. Tam sư đệ kia của Bần đạo bán nhân bán thần, có thể tự do xuất nhập u minh. Vũ Lãng Vương lộ ra một nụ cười, các ngươi có năng lực biến hóa thần kỳ như vậy, khó trách thánh đường bị các ngươi chơi xoay quanh. Thạch Hạo thái tử trịnh trọng cúi đầu, thi lễ, toàn bộ sự tình mẹ ta đều nói với ta hết rồi, khoảng thời gian mẫu thân bị trấn áp, đa tạ cứu cứu chiếu cố. Vũ Lăng Vương cảm thán nói, mẫu thân ngươi là hoàng tỷ của ta, ta chiếu cố nàng chính là trách nhiệm của mình. Thạch Hạo thái tử cười, mẫu thân ta nói muốn gặp ngươi, khi nào cứu cứu có thời gian mời ngài đi thăm nàng một chút. Tây vực, Vũ Lăng Vương nhẹ gật đầu, ta sẽ. Vũ Lăng Vương nhìn về phía Thạch Hạo thái tử, ánh mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, giống, thực sự là rất giống, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, làm sao cũng không thể tưởng tượng được thái tử trước mắt là do người khác giả trang. Vũ Lăng Vương mở miệng, mấy ngày này ngươi bế quan tại đây đi, tận lực không tiếp xúc với người khác, để tránh bị nhìn ra sơ hở. Thạch Hạo thái tử gật đầu đáp, vâng, lại hỏi, khoảng sân nhỏ này chính là nơi ở của thái tử sao? Không sai, Thạch Hạo thái tử nhoẻn miệng cười, được, ta biết rồi. Vũ Lăng Vương tiến lên vỗ bả vai Thạch Hạo thái tử, xoay người đi ra ngoài. Sau khi Vũ Lăng Vương rời đi, Thạch Hạo thái tử lúc này mới đột nhiên nhớ tới, sao lại quên sự tình Linh Nhi chọn phò mã rồi. Thôi kệ, lần sau lại hồi. Trạng vạng tối, một người trung niên đi vào sân nhỏ, cung kính kêu, thái tử điện hạ, tiệc tối bắt đầu rồi. Cửa phòng đại điện mở ra, Thạch Hạo biến thành thái tử từ bên trong đi tới, nói, tiệc tối bần, ta không muốn ăn, mấy ngày này ta muốn bế quan, chuẩn bị cho việc chọn phò mã của công chúa Hỏa Quốc, nếu không có gì cần thiết đừng tới quấy rầy ta. Nam tử cúi đầu cung kính đáp, vâng. Thạch Hạo biến thành thái tử lại đi vào trong đại điện, tay áo vung lên, cửa điện bịch một tiếng đóng lại. Trung niên nhân đứng lên, liếc mắt chợt nhìn thấy chính giữa hồ nước có một tượng đá, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, tượng đá này xuất hiện từ lúc nào? Điêu khắc thật sự là quá tốt, quả thực giống hệt thái tử điện hạ, thần vận 10 phần. Trung niên nhân nhịn không được đứng quan sát một lát rồi mới đi ra phía ngoài. Sau đó đội ngũ Thạch Quốc đều biết thái tử bế quan, chuẩn bị cho đại điển Hỏa Quốc công chúa kén phò mã, cho nên trừ Vũ Lăng Vương đến đây bàn giao một ít chuyện bên ngoài cũng không có ai khác đến quấy rầy, Thạch Hạo cứ như vậy an ổn vượt qua nửa tháng. Nửa tháng sau, tờ mờ sáng Vũ Lăng Vương đã cùng một lão giả mặc khôi giáp đi tới sân nhỏ. Lão giả gặp người thi lễ, thái tử điện hạ, hôm nay chính là đại điển Hỏa Quốc công chúa kén phò mã. Cửa kéo kẹt một tiếng đẩy ra, Thạch Hạo biến thành thái tử từ bên trong bước đến, mở miệng nói, làm phiền Dương lão tướng quân, chúng ta lên đường thôi. Thạch Hạo thái tử cùng Dương lão tướng quân ba người vừa ra khỏi đại viện, tiền viện đã có mười mấy người đang đợi, đều là Thạch Hoàng phái tới phụ trợ Thạch Quốc thái tử. Thạch Quốc thái tử lộ ra ý cười, thật nhiều người quen. Phong thống lĩnh, Kim thống lĩnh, Ngũ trụ quốc tướng quân, còn có bốn người không quen biết, nhưng khí tức thâm trầm hơn rất nhiều. Mười mấy người nhìn thấy Thạch Hạo thái tử đều cúi người thi lễ. Bái kiến thái tử điện hạ, Thạch Hạo thái tử nhấc tay, cười nói, chư vị tướng quân xin đứng lên, chút nữa ta còn phải làm phiền chư vị. Nhất định phục vụ quên mình vì thái tử điện hạ, mấy vị tướng quân đồng thanh, Vũ Lãng Vương, chúng ta đi thôi. Một đoàn người bước ra ngoài, lên ba sa giá được kéo bởi á long dị thú, chạy hướng về phía hoàng cung, sau một lát đã vào khu vực Hỏa Quốc hoàng cung. Ba đầu á long dị thú kéo xe có thể nói là vô cùng chấn động, nhưng lúc này ở hoàng cung cũng có rất nhiều linh thú, dị thú khí tức bành trướng. So ra là thấy mình yếu thế, khiến ba đầu á long dị thú hung hãn cũng thành thành thật thật, ngoan ngoãn như ba tiểu bảo bối. Chương 656, các phương tề tụ. Đoàn người Vũ Lăng Vương từ Long Sa bước ra, đứng tại chỗ. Dương tướng quân nhìn thoáng qua Vũ Lăng Vương, hạ thấp giọng. Vũ Lăng Vương, chúng ta nên tiến vào. Vũ Lãng Vương lạnh nhạt nói. Chờ một chút, Dương tướng quân nghi hoặc, còn chờ cái gì, đại điển sắp bắt đầu. Vũ Lãng Vương, chờ viện binh, trong lòng mọi người đều dâng lên một cỗ nghi hoặc, viện binh ở đâu ra. Thạch Hạo thái tử cười giải thích, vì để cho ta có thể thắng thế trong đại điển, chiếm được cảm tình của Hỏa Quốc công chúa, phụ hoàng cố ý mời hai vị viện binh đến tương trợ. Dương tướng quân nhìn Thạch Hạo thái tử, trong mắt mang theo hoài nghi, Thạch Hoàng bệ hạ đâu có nói với ta như vậy. Thạch Hoàng bệ hạ rõ ràng phân phó, trận này Hỏa Quốc công chúa chọn ai cũng không nên cưỡng cầu, chỉ chỉ cần đi ngang qua sân khấu là xong, Hỏa Quốc cuối cùng cũng thuộc về thánh địa, trong lòng bệ hạ đã sớm biết là đi không một chuyến, như thế nào lại phái viện binh. Thạch Hạo quay đầu nhìn về phía sau, cười nói, viện binh đến rồi, tất cả mọi người nhìn lại, chỉ thấy hai người mặc áo đen, mang theo đấu bổng đen thần thần bí bí, cước bộ không nhanh, nhưng thân ảnh chỉ cần chớp mắt hai cái liền đến được bên cạnh mọi người. Thạch Hạo khóe miệng co giật, truyền âm hỏi, các ngươi ăn mặc kiểu gì vậy? Ninh Khuyết bất đắc dĩ truyền âm, đều là sư huynh an bài. Bạch Hiểu Thuần dương dương tự đắc, nhìn vậy mới thần bí, có phải là nhìn rất khí chất, cảm thấy rõ ràng là cao thủ hay không? Những người còn lại đánh giá Ninh Khuyết và Bạch Hiểu Thuần, trong lòng nghiêm nghị, thần bí như vậy, chẳng lẽ bệ hạ âm thầm bồi dưỡng cao thủ? Vũ Lãng Vương mở miệng nói, chúng ta vào thôi. Thạch Hạo thái tử nhẹ gật đầu, đi ở phía trước, những người còn lại vội vàng đuổi theo. Cửa cung đã mở, mọi người dọc theo đường lớn đi vào, thủ vệ cấm vệ nghiêm nghị đứng thẳng, phảng phất không thấy được bọn họ vậy, dù Bạch Hiểu Thuần Ninh Khuyết ăn mặc cổ quái cũng không kiểm tra, trực tiếp cho qua. Hỏa Linh Nhi chọn phò mã, các đại thế lực tề tụ, cách ăn mặc cổ quái cũng không thiếu, chẳng lẽ muốn thăm dò từng người sao? Nếu như vì vậy mà đắc tội các đại thế lực, thực sự là được không bù mất. Cho nên Hỏa Hoàng trực tiếp hạ lệnh, tất cả người đến thì đều được vào. Mọi người vừa đi vào hoàng cung liền có một tiểu thái giám chào đón, bọn họ lập tức dừng chân. Tiểu thái giám khom người, cung kính nói, cung thỉnh Thạch Quốc Thái tử Điện Hạ cùng chư vị đại nhân. Bệ hạ lệnh ta đến đây nghênh đón chư vị, đưa chư vị đến Hỏa Thần Điện. Thạch Hạo Thái tử nhẹ nhàng gật đầu, làm phiền, Dương tướng quân nghi hoặc đánh giá Thạch Hạo Thái tử, kỳ quái, sao cứ cảm thấy Thái tử dường như biến thành người khác. Từ lúc nào mà Thái tử Điện Hạ lại khách khí như vậy đối với một tên tiểu thái giám? Tiểu thái giám cung kính nói, Thái tử Điện Hạ, mời theo ta. Xong hắn khom người dẫn đầu mọi người đi về phía trước. Lát sau, mọi người đi vào một tòa cung điện, mái hiên có hình hỏa diễm bay lên, một con chu tước to lớn đứng trên đỉnh cung điện, cửa cung mở rộng, một đạo ánh sáng đỏ rực bao phủ đại môn. Tiểu thái giám cung kính đứng bên cạnh, đây chính là Hỏa Thần Điện, Thái tử Điện Hạ cùng chư vị đại nhân, mời vào. Thạch Hạo đi trước mọi người, bước xuyên qua màn sáng, nháy mắt liền tiến vào không gian riêng biệt. Có một gốc thần thụ xanh tươi tốt đứng vững giữa trung tâm, tán cây khổng lồ bao phủ, Hỏa Hoàng ngồi trên hoàng vị, cao cao tại thượng, bên dưới là văn võ trọng thần cùng các đại thế lực. Màn sáng lại nổi lên một trận gợn sóng, đám người Thạch Hạo từ trong gợn sóng bước ra, đầu tiên nhìn thấy chính là cảnh tượng này. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt nhìn về hướng bọn người Thạch Hạo. Lão Hỏa Hoàng cười nhạt, bản hoàng thay mặt tiểu nữ hoan nghênh khách quý, mời an vị. Thạch Hạo thái tử xoay người, thi lễ, đa tạ Hỏa Hoàng bệ hạ, nói rồi mang theo mọi người đi đến chỗ ngồi. Một thanh âm âm dương quái khí vang lên, hắc hắc, Hỏa Quốc công chúa tôn quý cỡ nào, kén phò mã dĩ nhiên là lựa chọn thiên kiêu nhân kiệt, Thạch Quốc mà cũng gọi là thiên kiêu sao. Bên cạnh lại có thanh âm trêu tức, hồi bẩm đảo chủ đại nhân, Thạch Quốc hẳn là có thiên kiêu. Thạch Hạo Vương chẳng phải đã từng đại náo Thạch Quốc hoàng cung, chặt đứt thần long thiên trụ đó sao? Ha ha ha, các đại thế lực đang có mặt đều phát ra tiếng cười chế giễu. Thạch Hạo tìm theo tiếng nói, chỉ thấy ở khu vực hơi xa nơi này có một đám người biểu tình khinh miệt nhìn nhóm người mình. Chương 657, các phương tề tụ hạ. Thạch Hạo nhẹ giọng hỏi, cứu, hoàng thúc, bọn họ là ai? Vũ Lãng Vương vô cùng căm tức, người của Vô Tận Hải Tinh La Đảo, gặp được ở ngoài không cần nương tay. Ách, Thạch Hạo nói thầm, ta cảm thấy vẫn là Dĩ Hòa Vi Quý thì tốt hơn. Vũ Lăng Vương lườm Thạch Hạo một cái, tu vi siêu tuyệt, nhưng ý nghĩ vẫn quá ngây thơ. Dương lão tướng quân nhíu mày, nhẹ giọng nói, Thái tử Điện Hạ, Tinh La quần đảo ở Vô Tận Hải, cư dân trên đảo nhiều năm giết chóc với hải quái, tính tình hung lệ, nhìn thấy vẫn là tận lực trốn đi. Thân phận ngài tôn quý, không cần liều mạng với bọn họ. Thạch Hạo thái tử cung kính gật đầu, đa tạ lão tướng quân đề điểm, ta sẽ cẩn thận. Bọn người Thạch Hạo tìm một chỗ trống ngồi xuống, Bạch Hiểu Thuần lập tức chép miệng nhìn cả bàn mỹ thực, chuẩn bị cho tất cả vào bụng. Sau một lát đột nhiên sáng lên một mảnh hồng sắc, ba người Thạch Hạo đồng loạt quay đầu nhìn về phía đó, ánh mắt lăng lệ. Bên trong màn sáng đỏ có mấy thân ảnh bước ra, mỗi người đều người mặc bạch bào tơ vàng, trên trán chiếu rọi tầng ánh sáng nhàn nhạt, khí chất siêu phàm. Vũ Lăng Vương nhíu mày, vỗ vai Thạch Hạo, đại điển sắp bắt đầu, ăn một chút gì đi. Thạch Hạo lập tức đáp, vâng, sau đó cúi đầu phối hợp ăn phần của mình, không còn nhìn đám người thánh đường nữa. Cầm đầu thánh đường là một nữ nhân, cứ luôn ngoái đầu nhìn về phía Thạch Quốc, trong lòng rất nhiều nghi hoặc, giống như phát hiện ra địch ý. Hỏa Hoàng đứng dậy cười, khiến Lam Oánh đại chủ giáo phải tự mình đến đây, bản hoàng hết sức vinh hạnh. Lam Oánh chắp tay, thi lễ với Hỏa Hoàng, ôn nhu nói. Linh Nhi công chúa chọn hoàng tế là chuyện phi thường hệ trọng, lúc đến đây thánh tử miện hạ nhờ ta gửi lời vấn an tới bệ hạ. Hỏa hoàng hai tay kết ấn, hỏa diễm bay lên, xoay người thì lễ. Nguyện thánh tử miện hạ sớm thành thánh đạo. Hai người đứng thẳng lại, hỏa hoàng vẻ mặt tươi cười. Đại chủ giáo mời ngồi, Lam Oánh nhẹ gật đầu, quét mắt nhìn khắp thạch quốc trận doanh một lần, mang theo người thánh đường tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Bạch Hiểu Thuần truyền âm. Sư huynh, là người quen. Thạch Hạo nhẹ gật đầu, nhìn lướt qua phía thánh đường, đây chẳng phải là người quen sao? Cầm đầu chính là Thiên Kiêu Thần Tinh, trước đó ở bên trong Hãn Hải Bí Cảnh xác thực xứng đáng Thiên Kiêu chỉ mệnh, dù không được đến tạo hóa của Hãn Hải Bí Cảnh, nhưng trong vòng mấy chục năm chắc chắn có thể thành tựu siêu phàm. Sau khi người thánh đường đến, các đại thánh địa liên tiếp tới, có rất nhiều người quen cũng đều có mặt. Long tộc Long Phong, Bất Hủ tộc Khuê U, Vạn Yêu Lâm Tinh Vọng, Thần Kiếm Sơn Đông Phương Thắng. Toàn bộ không gian trở nên dạo dực, cuồn cuộn mãnh liệt, khí tức tranh phong, ám lưu chập chờn. Hỏa Hoàng cười nói, chư vị đến đây quả là vinh hạnh của bản hoàng và tiểu nữ. Hỏa Linh Nhi là đứa nhỏ mà trẫm yêu thương nhất, ta muốn tìm cho nó một vị thiên kiêu làm hôn phu, Hỏa Quốc chính là của hồi môn mà bản hoàng chuẩn bị cho nó. Ở một chỗ, Bạch Hiểu Thuần vừa ăn uống thả cửa vừa truyền âm oán trách nói ra. Thiên kiêu cái thế, đúng là sư huynh của ta. Thạch Hạo truyền âm lại, ngươi lo ăn đồ ăn của ngươi đi. Ninh Khuyết chăm chú nhìn quanh bốn phía. Sư huynh, Hỏa Hoàng dám lấy Hỏa Quốc làm đồ cưới, các đại thánh địa tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Chỉ bằng nhiêu người chúng ta chắc không mang Hỏa Linh Nhi đi được đâu. Thạch Hạo yêu sầu truyền âm, ngươi nói đi bây giờ làm sao? Ninh Khuyết nói, chỉ có thể cầu cứu sư phụ. Thạch Hạo chột dạ, nhờ sư phụ đến giúp mình đoạt nữ nhân. Như vậy không tốt lắm đâu. Truyền âm hỏi, còn có biện pháp khác không? Ninh Khuyết truyền âm nói, Hỏa Hoàng làm như vậy chắc là cũng không phải muốn cho Hỏa Linh Nhi công chúa tự chọn chồng. Chỉ sợ Hỏa Quốc đã xảy ra chuyện, mục tiêu của hắn vẫn luôn là Thiên Kiêu Thánh Địa, dù trong đại điển chúng ta có thể hiện tốt thì lựa chọn cuối cùng vẫn là Thiên Kiêu Thánh Địa. Thạch Hạo rơi vào trầm tư, cuối cùng là nên báo cho sư phụ hay không? Hức, Bạch Hiểu Thuần truyền âm nói, thật ra, từ lúc nãy là ta đã báo cho sư phụ rồi. Thạch Hạo và Ninh Khuyết cạn lời nhìn Bạch Hiểu Thuần, người có phải nội gián mà sư phụ phái tới giám sát bọn ta không vậy? Linh công chúa đến, tiếng nói to lớn truyền ra, tất cả mọi người chấn động, ba người Thạch Hạo cũng ngừng nói chuyện phiếm. Ai cũng quay đầu nhìn về quang môn rung động, hai đội cung nữ dẫn đầu đi ra từ quang môn, trong tay họ vác lãng hoa phất tay vung đầy cánh hoa đỏ hồng. Sau đó Hỏa Linh Nhi xinh đẹp tuyệt trần với một thân trang phục lộng lẫy, đầu đội mão hỏa phượng đi ra từ bên trong. Chương 658, tiến vào bí cảnh, Long tộc Long Phong, Yêu tộc Tinh Vọng lập tức ngồi ngay ngắn, ánh mắt đảo quanh trên người Hỏa Linh Nhi. Long Phong ánh mắt rực lửa, khó trách tiền bối trong tộc thích đoạt công chúa nhân tộc. Ta quyết định chọn công chúa này. Tinh Vọng liếm môi, khóe miệng lộ ra mỉm cười, công chúa nhân tộc cũng không tệ. Những thiên kiêu được an bài đến cầu thân lúc đầu ai cũng bất mãn, họ là thiên chi kiêu tử thánh địa truyền nhân thế mà lại phải chờ người ta chọn lựa. Nhưng sau khi thấy được Hỏa Linh Nhi xinh đẹp lộng lẫy thì ai cũng kinh ngạc, thì ra chuyện này cũng không khó chấp nhận mấy. Hỏa Linh Nhi bước lên đài, xoay người cung kính thi lễ với Hỏa Hoàng. Bái kiến Phụ Hoàng, Hỏa Hoàng cười ha hả nói. Hảo hài tử, lại đây ngồi cạnh Phụ Hoàng. Vâng, Hỏa Linh Nhi ngồi xuống bên cạnh Hỏa Hoàng rồi đưa mắt nhìn mọi người ở dưới, trong lòng sốt ruột, chả lẽ tiểu tặc không đến. Một long tộc trung niên gầy gò đứng dậy khàn khàn nói. Hỏa Hoàng, Linh Nhi công chúa cũng đã đến, vậy thì đừng chậm trễ thời gian của mọi người nữa, đại điển tuyển rể cũng nên bắt đầu đi. Nhanh chọn được người để những người còn lại sớm về. Hỏa Hoàng cười ha hả nói, chư vị chờ đã lâu rồi, bản hoàng bắt đầu nói vậy. Mọi người nghiêm túc lắng nghe, vì Hỏa Linh Nhi cũng tốt, vì Hỏa Quốc cũng tốt, không ai không coi trọng. Hỏa Hoàng nghiêm nghị nói, không gian ở đây kết nối với Hỏa Quốc truyền thừa bí cảnh, bên trong có nhiều loại hỏa thú nguy hiểm. Nếu ai lấy được một gốc hỏa tang thụ trong đó ra thì người đó sẽ là vị hôn phu tương lai của Linh Nhi. Lam Oánh nói, chỉ có vậy thôi. Hỏa Hoàng gật đầu, chỉ như vậy thôi, nhưng mà hỏa tang thụ kia cũng không dễ lấy, không gian tuyển thừa đặc biệt nguy hiểm nhưng chỉ có người dưới 2000 tuổi mới vào được. Lam Oánh cười nói, khó trách ngươi nói người tham gia đại điển chỉ có thể từ 2000 tuổi trở xuống. Hỏa Hoàng nghiêm nghị, một khi tiến vào không gian truyền thừa, sống chết tự chịu, các ngươi vẫn nguyện ý. Tất cả mọi người bình tĩnh nhìn Hỏa Hoàng, tu luyện vốn dĩ nguy hiểm trùng điệp, đối với mọi người sống chết giống như chuyện thường tình sớm đã bị coi nhẹ. Hỏa Hoàng hài lòng gật đầu nói, được lắm, sau lưng gốc cổ thụ che trời này chính là hỏa tang thụ, các người phải vào đây lấy một gốc hỏa tang thụ. Không gian bí cảnh này tràn ngập nguy hiểm, bản hoàng hy vọng các người có thể hỗ trợ lẫn nhau giảm bớt tử thương. Mọi người ở dưới vô thức cười, giảm bớt tử thương. Không thể nào, hỏa hoàng cũng không để ý, cái này chỉ nói cho có vậy thôi. Hắn chậm rãi đứng dậy, khí tức kinh khủng bộc phát, long bào không gió vẫn bay múa ảo ảo. Hỏa hoàng chỉ thẳng tay lên trời, bầu trời lập tức tối sầm giống như cả thế giới bị hỏa hoàng kéo xuống, trên bầu trời phản chiếu một mảnh đỏ rực. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên, đó chính là hỏa quốc không gian truyền thừa sao. Người đàn ông cơ bắp đứng bên cạnh Long Phong cười nói. Hỏa hệ không gian đúng là chuyên môn của ta, hỏa quốc chắc chắn thuộc về Long tộc chúng ta. Long Phong cũng cười nói. Thế hệ trẻ ngoại trừ đạo môn đệ tử ra thì không có ai đủ gây sợ hãi. Bên trong thánh đường trận doanh, Lam Oánh cười khẽ nói. Hỏa hệ không gian, có lòng tin sao? Thần tinh thánh tử xòe tay, trong tay xuất hiện vòng tròn ánh sáng, tự tin nói. Sư phụ ta chính là trước quang thánh tử, lửa và quang nhiệt vốn có thể chuyển hóa lẫn nhau. Rồi nhíu mày nói, nhưng nếu đối đầu với siêu phàm trung cấp thì ta có thể sẽ thua. Lam Oánh nói, siêu phàm trung cấp 2000 tuổi trở lên trong thánh địa vẫn có nhưng cũng không nhiều, người bảo hộ cho ngươi chỉ có một người. Lúc bước vào cuộc đọ sức cuối cùng vẫn chỉ có thể tự dựa vào chính sức ngươi thôi. Thần tinh cung kính nói, được, những thế lực còn lại có người lộ ý cười, có người ngưng trọng. Người của tinh la quần đảo giống như bị nhét phân vào mồm, hỏa hệ không gian bọn họ không ổn cho lắm. Hình ảnh truyền thừa bí cảnh trên bầu trời đỏ rực ngày càng rõ ràng giống như một mảnh thế giới đang rủ xuống. Tế linh không gian hòa lẫn với hỏa thần điện rung động tạo lên một cánh cửa lửa hình tròn to lớn, có thể nhìn thấy dãy núi lửa to lớn và tràn đầy dung nham bên trong thông qua cánh cửa đó. Hỏa hoàng thu tay lại nhìn về phía mọi người nói, tương đương mời chư vị vào. Kha kha, truyền thừa bí cảnh hỏa quốc, ta tò mò rất lâu rồi. Khuê U bay lên phóng nhanh vào hỏa quyển, phía sau có hơn 10 đạo hắc quang bay theo. Chúng ta đi thôi, thần tinh đứng dậy, cùng mười mấy người bên cạnh hóa thành từng đạo cột sáng xông lên trời, bay vụt vào bên trong hỏa quyển. Chương 659, vừa vào bí cảnh, Long tộc, thần kiếm sơn đồng thời bay thẳng vào trong bí cảnh không gian, những siêu phàm thế lực còn lại cũng nhanh chóng bay nhanh vào bí cảnh. Thạch Hạo thái tử liếc mắt nhìn chằm chằm hỏa linh nhi, đứng dậy nói. Chúng ta cũng đi thôi, những người còn lại gật đầu, nháy mắt tất cả đều bay lên không. Hộ vệ thái tử do Thạch Hạo biến thành cũng bay về hướng thiên không bí cảnh. Trong nháy mắt, bên trong hỏa thần bí cảnh liền trở nên trống rỗng chỉ còn lại văn võ bá quan và thủ lĩnh của các thế lực lớn. Hỏa hoàng ngồi trên hoàng vị, mở miệng cười nói. Bí cảnh không gian cũng không lớn, chúng ta có thể thấy rõ biểu hiện của chư vị thiên kiêu bên trong. Một vị đại năng bất hủ trầm thấp nói. Bí cảnh được mở ra chỉ như vậy. Hỏa hoàng gật đầu nói. Phải. Thánh đường Lam Oánh đại giáo chủ cười khẽ nói, bất tử thi vương đang lo thiên kiêu trong tộc bị trấn áp làm mất mặt sao? Đại năng bất hủ tộc đỏ mắt, khàn khàn nói, mong là lúc thiên kiêu thánh đường bị đuổi giết thì ngươi vẫn có thể cười ra tiếng như vậy. Bốn mắt nhìn nhau, không trung tràn ngập áp lực, hỏa hoàng lập tức mở miệng nói, xin hai vị bớt giận, bọn họ có người sẽ gặp nhau thôi. Sát khí tràn ngập trong không khí lập tức bị đánh võ dưới một câu của hỏa hoàng. Thánh đường đại giáo chủ cùng bất tử thi vương bất hủ tộc đều nhìn về phía hỏa hoàng, ánh mắt ngưng trọng, thật mạnh. Đám người Thạch Hạo đi qua cửa, hoa mắt một cái liền thấy đang bay ở trên dung nham cuồn cuộn, ai cũng cảnh giác dò xét cảnh vật bên trong. Toàn bộ bí cảnh không gian giống như biển dung nham, bên trong dòng chảy là những viên đá, đỉnh núi, đất liền đều mang màu đỏ và đen. Có một vài bãi đất không có gì ngoài những tia lửa đỏ cháy mãi không tàn. Bạch Hiểu Thuần mặc hắc bào than thở, nóng quá. Phong tướng quân nghiêm nghị nói, đây là hỏa diễm không gian, chúng ta rất khó để bổ sung nguyên khí. Kim tướng quân nói, chỉ có thể dùng nguyên thạch bổ sung, những người còn lại cũng nghiêm túc gật đầu. Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết im lặng, khó bổ sung hả? Thiên địa linh khí rất dồi dào mà. Kim thống lĩnh cầm dìu nhìn Thạch Hạo nói, thái tử điện hạ, bây giờ chúng ta làm gì? Thạch Hạo nói, tất nhiên đi là tìm hỏa tang thụ. Kim thống lĩnh huyền chuyển nói, thái tử điện hạ, ta cảm thấy chúng ta nên nghĩ ra một kế sách vì thực lực của chúng ta so với bọn họ có vẻ yếu hơn nhiều. Thạch Hạo thái tử cười nói, không sao, ai đến tìm hỏa tang thụ cũng cạnh tranh công bằng. Người nào tìm được thì thuộc về người đó, chúng ta đi thôi. Sau đó dẫn đầu bay về một phía, những người còn lại liếc nhau, trong mắt ai cũng là lo lắng và phiền muộn. Nơi đây không phải Thạch Quốc, thái tử điện hạ ngây thơ tùy hứng như vậy rất dễ xảy ra chuyện, thế là lập tức đuổi theo. Bay được một lát, mọi người gặp rất nhiều hỏa thú thực lực không đáng kể bị chư vị tướng quân dễ dàng xử lý. Rầm rầm, âm thanh chiến đấu từ xa truyền tới. Thạch Hạo lập tức nói, đi, chúng ta đi xem một chút. Trung trụ quốc tướng quân vội vàng kêu, Thái tử điện hạ, chúng ta tránh đi vẫn tốt hơn. Thạch Hạo cười nói, sợ cái gì, lỡ có hỏa tang thụ thì sao? Cẩn thận một chút thì sẽ không sao. Thạch Hạo cứ cố chấp thì đám tướng quân cũng không có biện pháp, chỉ có thể bay về phía đang có đại chiến. Sau một lát mọi người đáp lên miệng một ngọn núi lửa, nhìn thấy nơi xa có một đám người đang chiến đấu với một tên nham thạch cự nhân. Nham thạch cự nhân thân cao hơn 20 mét, toàn thân chảy đầy dung nham, trên đầu là ngọn lửa cháy hừng hực, mọi cử động của nó đều tràn đầy sức hủy diệt làm dung nham trên chiến trường sôi trào mãnh liệt. Trong đại chiến, một người đàn ông trung niên đáp xuống một hòn đảo nhỏ, nham thạch cự nhân lập tức đuổi theo đấm một phát xuống. Oanh, hòn đảo to lớn nháy mắt nát thành từng mảnh, dung nham bốn phía nổ tung khắp trời. Toàn thân người đó được nguyên khí bao quanh nhào ra từ đám dung nham đỏ rực đánh thẳng về phía cự nhân. Nham thạch cự nhân vung tay phát ra một tiếng bốp, người đó nháy mắt bị đánh bay vào biển dung nham. Sư thúc, trong khu vực đại chiến phát ra một tiếng gầm của một người trẻ tuổi. Chết, chết hết đi, đao mang chém thẳng về phía nham thạch cự nhân đập vào lưng nó phát ra một tiếng keng rồi vỡ nát thành từng mảnh. Thiếu tông chủ cẩn thận, bên cạnh vang lên tiếng kêu sợ hãi, một bóng xám đẩy thanh niên ra. Trên trời rơi xuống một nắm đấm lửa làm trung niên áo xám nháy mắt bị đánh bay xuống dòng dung nham đang bắn tung tóe.